xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 193 chương 1921 vẫn tiên hoàng tuyển ba chân thành cảm ơn à búc kim sa châu sơ tranh nhìn lấy bọn hắn giày vò. Cabin trò chơi sắp xếp gọn về sau. Lại là các loại điều chỉnh thử. Tinh kiều lúc này lộ ra đứa bé nên có khẩn trương cùng thấp thỏm. Hồ thúc. Thúc thúc sẽ tỉnh lại sao? Hồ thạc thở dài. Tinh kiều thiếu ra. Chúng ta sẽ hết sức. Cabin trò chơi xác định đã kết nối tốt, hiện tại liền là ai tiến vào trò chơi vấn đề. Cuối cùng đàm luận một phen từ phụ trách hạng mục này thành viên trọng yếu Chi Nguyễn sáng tiến vào cabin trò chơi. Hắn hiểu cái trò chơi này là lựa chọn tốt nhất. Cái này kỳ thật cũng có phong hiểm. Vạn nhất hắn cũng bị nhốt ở bên trong ra không được làm sao bây giờ, cho nên đi vào thời điểm. Tâm tình mọi người đều có chút nặng nề. Nguyễn Lượng ngược lại là rất dễ dàng. Mọi người đừng tang nghiêm mặt. Chúng ta vẫn may cabin trò chơi cửa dần dần đóng lại. Các loại đèn lần lượt sáng lên. Biểu hiện chính tại trạng thái làm việc. Bởi vì Nguyễn Sáng cabin trò chơi kết nối có ngoại bộ hình ảnh. Nguyễn Sáng trở ra. Bọn họ đã nhìn thấy trong không khí ném ra đến một mảnh sương mù. Sương mù dần dần tản ra, chìm xuống. Chúng người tim cũng nhảy lên đến cuống họng, khẩn trương nhìn xem hình tượng, liền cũng không dám thở mạnh hơi thở. Phía dưới cùng có một câu số liệu đọc đến 39%. Chữ nhỏ. 46%. 57%. 89%. 98%. Còn kém cuối cùng hai cái số lượng, song khi số lượng nhảy đến 99 thời điểm, liền không có động tĩnh. Không ít người đều nhắm mắt lại cầu nguyện. Kia phiến sương mù đột nhiên tối sầm lại, chỉ còn lại một vùng tăm tối. Màu đỏ kiểu chữ tại vị trí giữa lóe lên nhảy lên. Đọc đến số liệu thất bại. Đọc đến số liệu thất bại. Đám người đầu tiên là sững sờ. Sau đó cấp tốc quá khứ. Ấm xuống khẩn cấp nút bấm. Đem Nguyễn Sáng từ cabin trò chơi bên trong đỡ ra. Hình tượng biểu diễn ra chính là Nguyễn Sáng trông thấy đồ vật. Hắn thở dài. Chúng ta đã tìm được mật chìa. Nhưng vì cái gì còn là không vào được, không ai có thể trả lời vấn đề này. Ta thử lại lần nữa nhìn có người đề nghị. Có lẽ là bởi vì trò chơi hiện tại phong bế. Đối với một số người tự động bài xích, chúng người đưa mắt nhìn nhau một lát. Cũng không phải không có khả năng này. Thế là lần nữa có người nằm tiến cabin trò chơi. Nhưng mà đọc đến số liệu nhảy lên đến 99. Cuối cùng lại là tối sầm lại. Đọc đến số liệu thất bại. Đám người này bận bịu sống lâu như thế. Kết quả là như thế một cái kết cục. 10 phần không cam tâm. Một cái tiếp một cái đi thử. Liền ngay cả Tô Đề Nguyệt cùng Hồ Thạc đều đi vào thử. Kết quả cũng sống nhau. Ta thử một chút. Tinh Kiều chủ động xin đi. Tinh Kiều thiếu gia, trò chơi không ổn định, ngươi vẫn là tiểu, không nên mạo hiểm. Hồ Thạc cái thứ nhất không đồng ý. Tinh Kiều rất ít tỉnh táo vì chính mình tranh thủ. Ta cùng thúc thúc có quan hệ máu mủ. Khảo thí thời điểm. Không phải đã nói. Nếu có hôn duyên quan hệ. Sóng điện não sẽ có tương tự độ sao, các ngươi không cho phép. Có lẽ ta có thể đâu? Tinh Kiều tỉnh táo đến không như đứa bé con. Trong phòng bầu không khí ngột ngạt. Trong lúc nhất thời ai cũng không nói chuyện. Sơ tranh người sư phụ này. Không có việc gì tựa ở tinh tuyệt cabin trò chơi bên trên. Đối với chuyện lúc này. Giống như tuyệt không quan tâm. Tinh Kiều lấy hắn không phù hợp niên kỷ tỉnh táo thành công thuyết phục đám người. Tinh Kiều. Tại hắn tiến trước khi đi. Sơ tranh cuối cùng lên tiếng gọi lại hắn. Sư phụ. Tinh Kiều ngược lại là quy quy củ củ kêu một tiếng, trêu đến Tô Đề Nguyệt kinh ngạc ánh mắt. Trước đó hắn chỉ là tiến vấn tiên lộ. Làm sao hiện tại cũng gọi sư phụ nàng rồi? Sơ tranh là ai? Nàng làm sao lại thu Tinh Kiều làm đồ để ngươi? Xảy ra vấn đề ta sẽ rất phiền phức. Sơ tranh giọng điệu lãnh đạm, ngươi muốn vì ngươi làm lựa chọn phụ trách. Tinh Kiều đơn bạc thân thể thẳng tắp. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc lại nghiêm túc, ta hiểu rồi. Sơ tranh gật đầu, ra hiểu hắn xin cứ tự nhiên. Tinh Kiều không phải cái gì cũng đều không hiểu đứa bé. Hắn trưởng thành sớm. so với bình thường đứa bé biết càng nhiều, cũng tỉnh táo hơn. Người như vậy á, rất lâu không gặp. Tinh Kiều tiến vào cabin trò chơi về sau, mọi người rõ ràng so vừa rồi càng khẩn trương. Nồng vụ hạ số liệu đọc đến số lượng đang nhanh chóng nhảy lên. Làm nhảy đến 99 thời điểm. Tất cả mọi người ngưng thần nhìn xem. Số liệu đọc đến 100%. Đám người đồng thời hút khẩu khí. Thành công thật sự tiến vào nồng vụ cực nhanh tản ra. Dưới đáy rất có hiện đại phong cách kiến trúc cũng có thể thấy rõ ràng. Những kiến trúc này bọn họ đều rất quen thuộc. Nhìn qua không biết bao nhiêu lượt. Lúc này gặp lại chẳng biết tại sao lại giống như là cách cực kỳ lâu. Chuyện gì xảy ra, hình tượng giống như là kẹp lại, không có động tĩnh. Đám người kích động bị thâm thâm kẹp lại. Xin điền vào mật chìa. Mấy chữ hiện thực tại trong màn hình. Vì cái gì còn muốn đưa vào, không phải đã phá giải sao? Hồ Thạc nắm lấy Nguyễn Sáng cánh tay. Nguyễn Sáng cũng kỳ quái, ta cũng không biết. Ta lại đưa vào một lần. Nguyễn Sáng lập tức chuyển tới bên cạnh bàn làm việc, nhanh chóng điều ra một cái màn ảnh, cấp tốc đưa vào mật chìa. Mật chìa sai lầm, còn thừa cơ hội hay. Xin điền vào mật chìa. Sai lầm hai chữ kích thích đến Nguyễn Sáng, hắn lập tức không còn dám loạn đụng. Trước hết để cho Tinh Kiều thiếu gia ra. Hồ Thạc quyết định thật nhanh. Mọi người không có mới mật chìa, xác thực không thể Tinh Kiều lại đợi trong trò chơi. Trò chơi này dù sao có vấn đề. Cabin trò chơi mở ra thời điểm. Tinh Kiều sắc mặt cực kém. Giống như là bị người nhốt tại thiếu dưỡng địa phương thủ ngược đãi qua. Hắn hơi thở hổn hển, một hồi lâu mới khôi phục lại. Kỳ quái chính là Tinh Kiều rời đi cabin trò chơi về sau, cái kia hình tượng cũng không có tin tức. Cái này, có ý tứ gì? Sẽ không là nhất định phải đưa vào mật chìa a? Không thâu vào sẽ như thế nào? Mật chìa là cái gì? Còn thừa lại hai lần cơ hội, chúng ta cũng không thể loạn thử đi. Tinh Kiều vìn cabin trò chơi, có chút khó chịu ho khan hai tiếng. Lúc này hắn giúp không được gì, cũng không nói chuyện. Chuẩn bị rời đi cabin trò chơi. Ai biết không có chú ý tới dưới chân đạp phải trên đất đồ vật, thân thể một cách lảo đảo. Sơ Tranh con ngươi nhíu lại, phản ứng so với ai khác đều nhanh, cấp tốc tiến lên tiếp được Tinh Kiều. Tinh Kiều đầu cách trên đất bén nhọn vật chỉ thiếu một chút. Hắn biểu lộ có chút trống không. Mặc cho Sơ Tranh đem hắn nâng đỡ. Tinh Kiều lòng vẫn còn sợ hãi nhìn dưới mặt đất, một hồi lâu mới trở lại bình thường. Dù sao vẫn chỉ là đứa bé, gặp phải chuyện như vậy, chỗ nào có thể thật sự có bình tĩnh như vậy. Tạ ơn sư phụ. Sơ Tranh rút về tay, không có tình cảm gì mà nói, bảo chủ cái mạng nhỏ của mình, liền thật là tốt quà cảm ơn. Người bên kia kịp phản ứng, lập tức tới vây quanh Tinh Kiều. Sơ Tranh lui ra phía sau hai bước, xuôi ở bên người trên cổ tay mang theo vòng tay lấp lóe xuống. Tinh Kiều ánh mắt liếc qua quét đến. Nghi ngờ hả? Hắn mảnh nhìn sang, vòng tay lại không có động tĩnh. Các ngươi nhìn không biết là ai đột nhiên giống một cuống họng. Đám người ngẩng đầu một cách đã nhìn thấy trong màn hình đang tải đưa vào mật chìa hiện thực. Mật chìa dùng dấu sao biểu hiện, không ngừng về sau kéo dài. Ai tải đưa vào mật chìa? Đám người ngắm nhìn bốn phía, bàn điều khiển bên kia căn bản không ai. Nguyễn Sáng lập tức chạy vội tới bàn điều khiển. Sau đó hắn thao tác hai lần về sau. Liền hướng mọi người lắc đầu. Hắn bên này đã không thể thao tác. Đang tải đưa vào. Mấy chữ này lúc này nhìn lộ ra phá lệ chướng mắt. Mật chìa rất dài, thâu nhập nửa ngày đều vẫn còn tiếp tục. Sơ Tranh nhìn qua, từ cabin trò chơi bên cạnh rời đi. Đưa vào gián đoạn. Phải chăng từ bỏ lần này đưa vào 1098. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 193 chương 1922 vẫn tiên hoàng tuyển xong, đếm ngược vẫn còn tiếp tục. Người ở chỗ này nhưng lại không biết vừa mới đến đáy là chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể nhìn uổng phí hết một cơ hội. Chìa khóa sai lầm, còn thừa cơ hội một. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Hồ Thạc chỗ nào đều đau lòng nhức óc chất vấn. Không biết, không có ngoại bộ xâm nhập, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Nguyễn Sáng bên kia cho ra kết luận. Giống như là có một cái nhìn không thấy người thâu nhập chìa khóa. Hồ Thạc không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía Sơ Tranh, Sơ Tranh tiểu thư, nơi này không có. Không biết sinh vật đi không có. Sơ Tranh giọng điệu chắc chắn. Hồ Thạc lại nhìn một chút Tô Đề Nguyệt. Tô Đề Nguyệt cũng lắc đầu. Hai cách đại lão đều ở nơi này. Vậy khẳng định là không có. Nhưng mới rồi là chuyện gì xảy ra sư phụ? Vòng tay của ngươi. Tinh Kiều đột nhiên lên tiếng, ngươi vừa rồi đứng tại cabin trò chơi bên cạnh. Sơ Tranh đưa tay nhìn xem cổ tay nàng bên trên vòng tay. Cho nên Tinh Kiều nói, vừa rồi chỉ có ngươi tới gần cabin trò chơi. Ngươi khẽ động liền bên trong gáy mất đưa vào. Hắn còn trông thấy cái kia vòng tay mình khởi động. Sơ Tranh không nói chuyện. Cái này tựa như là trước đây thật lâu trò chơi vòng tay đi không đúng, ta chưa thấy qua cái này. Ta giống như gặp qua. Nhưng là giống như lại không giống. Mới vừa rồi là bởi vì cái này vòng tay mà lại trò chơi vòng tay làm sao lại tự động đưa vào chìa khóa đủ loại suy đoán ngôn luận trong phòng lưu truyền. Hồ Thạc lấy thu hình lại sang đây xem. Sơ Tranh lúc ấy đứng được xác thực rất gần. Nàng buông ra Tinh Kiều về sau. Bởi vì bọn hắn quá khứ. Cách cabin trò chơi thì càng gần. Mà liền vào lúc đó trên cổ tay trò chơi vòng tay tự động sáng lên dưới, lại cực nhanh dập tắt. Mới vừa rồi là tự động khởi động sao ta nhớ được tất cả trò chơi vòng tay khởi động đều là giống nhau. Vừa rồi ngươi hẳn là khởi động đèn. Nó làm sao mình khởi động Sơ Tranh không có bất kỳ cái gì động tác trò chơi vòng tay là mình sáng. Thật chẳng lẽ là bởi vì cái này vòng tay mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong phòng bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh bên trong. Nếu như mới vừa rồi không có. Bên ngoài xâm nhập cũng không có nhìn không thấy không biết sinh vật. Như vậy Sơ Tranh chính là giải thích duy nhất. Sơ Tranh vòng xuống thủ đoạn đột nhiên vươn tay. Không muốn Hồ Thạc ý đầu ngăn cản Sơ Tranh. Chỉ còn lại một cơ hội, không thể như thế lỗ mãng. Nhưng mà hắn vẫn là trễ một bước tiến lên thời điểm Sơ Tranh đã đem để tay tại cabin trò chơi bên trên. Vòng tay đập đến cabin trò chơi, một tiếng vang giòn. Thanh âm kia tại yên lặng đến cây kim rơi cũng nghe tiếng trong phòng quay lại. Tất cả mọi người tại một giây ngô ngơ về sau đồng thời đem đầu chuyển hướng màn hình. Đang tại đưa vào. Dấu sao nhảy lên không sai biệt lắm là một giây một cái tốc độ có thể so với tốc độ như rùa. Lúc này lại không ai dám lên tiếng, đây là một cơ hội cuối cùng, nếu như tại sai rồi, vậy liền thật sự. Tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú, dấu sao nhảy lên ngừng lại. Một giây sau, chìa khóa chính xác, hoan nghênh trở lại Phồn Tinh Chi Hàm. Hình tượng tiếp tục di động, mới vừa rồi còn có chút mơ hồ hình tượng, lúc này đã rõ ràng. Sơ Tranh lúc này mới phát hiện vừa mới nhìn rõ những kiến trúc kia đều là tại một chiếc to lớn tàu chiến bên trên. Hình tượng nhất chuyển lưu động số lượng giao diện, lần nữa nhảy ra một cách đưa vào không. Xin điền vào số hiệu. Sơ Tranh nhìn về phía Hồ Thạc bọn người. Cái gì số hiệu người chơi số hiệu quản lý số hiệu người chơi số hiệu còn không có. Phồn Tinh còn không có người chơi. Rất nhanh bài trừ rơi người chơi số hiệu. Quản lý số hiệu nhiều như vậy. Chúng ta làm sao biết là cách nào vạn nhất cách này chỉ có một lần đưa vào cơ hội đâu. Sơ Tranh tựa hồ nghĩ đến cái gì. Có chút khó chịu đi xem vòng tay nội bộ. Nàng nhớ kỹ nơi đó có một chuỗi chữ số. X00000001 xin điền vào số hiệu. Số hiệu nghiệm chứng thành công. Phồn Tinh Chi Hạm tận tụy là ngài phục vụ, chúc ngài đường đi vui sướng. Hình tượng tiếp tục thôi động. Cuối cùng dừng lại tại một đầu hành lang bên trên bên trái có khắc thời gian hành lang chữ. Từ trên tấm hình nhìn hẳn là một người thị giác hình tượng. Thẳng đến lúc này đám người mới hồi phục tinh thần lại tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Tiến vào thật sự tiến vào đây chính là người chơi tiến vào trò chơi thời điểm. Trước hết nhất gặp phải hình tượng. Làm người chơi sáng lập tốt thân phận. Liền xếp xuyên qua thời gian hành lang. Mở ra phó bàn. Mà Phồn Tinh Chi Hàm. Thì giống trò chơi đại sảnh. Bên trong có rất nhiều công năng tính kiến trúc cùng gian phòng. Người chơi có thể ở tòa này xây ở tàu chiến bên trên thành thị bên trong tự do hành động. Vừa rồi vị kia sơ tranh tiểu thư đưa vào giống như không phải quản lý số hiệu. Quản lý số hiệu nào có dài như thế? Đúng à? Cái kia số hiệu có điểm giống người chơi số hiệu, bất quá trước mặt chữ cái không đúng. Sơ tranh tiểu thư, ngài đưa vào số hiệu là từ đâu tới? Sơ tranh hờ hướng điểm tiên cơ vòng, khắc. Vòng tay thức biệt mã không đúng, vòng tay thức biệt mã một mực dùng một bộ, không phải như vậy. Sơ tranh tiểu thư cái kia vòng tay liền rất kỳ quái a. Mọi người tiếng thảo luận không khỏi nhỏ xuống dưới. Dù sao sơ tranh là người trong cuộc, ngay trước mặt người ta thảo luận không tốt lắm. Bọn họ phá giải lâu như vậy chìa khóa, cuối cùng chỉ mở ra tầng thứ nhất, vạn vạn không nghĩ tới còn có tầng thứ hai. Càng không có nghĩ tới chính là tầng thứ hai chìa khóa sẽ ở một cách không quan hệ chút nào trong tay người. Người này là Hồ Thạc mời, nhìn Hồ Thạc sáng vẻ còn rất tín nhiệm nàng, bọn họ đành phải lôi kéo Hồ Thạc hỏi. Hồ Thạc không dám nhiều lời, không biết sinh vật sự tình, chỉ có thể mập mờ hồ lộng qua. Sơ tranh tiểu thư cái kia. Hồ Thạc cùng đám người kia một trận bô bô thảo luận. Cuối cùng xoa xoa tay tới. Có thể hay không xin ngài giúp chuyện? Sơ tranh lúc đầu muốn cự tuyệt. Con ngươi chuyển một chút. Không muốn hai chữ bị nàng nuốt trở về. Nói nghe một chút. Hồ Thạc đều không nghĩ tới sơ tranh ngày hôm nay tốt như vậy nói chuyện, đáy lòng còn kinh ngạc kinh. Khục. Sơ tranh tiểu thư, chúng ta muốn mời ngài tiến trò chơi. Trò chơi? Hồ Thạc chỉ vào cabin trò chơi, chính là cái này. Sơ tranh không biết cái này vòng tay vì sao lại đưa đến trong tay mình, nhưng nàng không tin trùng hợp. Mà lại nàng hiện tại trải qua những sự tình kia. Thật không có quan hệ sao? Cho nên sơ tranh đáp ứng. Nằm tiến cabin trò chơi bên trong, sơ tranh nhìn xem cửa khoang dần dần khép lại, trước mắt tia sáng ảm xuống tới. Một trận không quá thích ứng mê muội về sau. Sơ tranh mở mắt ra đã đứng tại vừa mới nhìn rõ qua đầu kia thời gian hành lang bên trong. Sơ tranh trước mặt có một cái bảng, phía trên biểu hiện ra thân thể nàng cơ bản số theo tư liệu. Sơ tranh liếc mắt liền thấy đỉnh chóp nhất cái kia số hiệu. X00000 một cái này mã hóa Hồ Thạc người bên kia đều chưa thấy qua. Không phù hợp người chơi mã hóa. Cũng không phù hợp quản lý mã hóa. Cho nên đây là cái gì mã hóa? Sơ tranh đem bảng trên đều nhìn một lần. Mô bản cùng bình thường trò chơi không sai biệt lắm. Nhưng còn có rất nhiều là trống không. Đoán chừng là còn chưa mở thả. Sơ tranh đóng lại bảng, căn cứ Nguyễn Sáng Lâm thời quán thâu tin tức, điểm phải phía trên một cái đồ tiêu. Mời lựa chọn phó bản loại hình. Cổ, nay, chưa, huyễn phó bản loại hình hết thảy tứ đại loại lại phân vô số nhãn hiệu. Đại bộ phận phù hợp TV hoặc những cái kia nhãn hiệu. Cũng có một chút đặc biệt nhãn hiệu tỉ như cái gì, âm, dương, bắt đầu, lục cực. Cái này hoàn toàn xem không hiểu. Loại này nhãn hiệu đều là tiêu đỏ. Sơ tranh điểm hạ. Hoàn toàn điểm không ra. Đoán chừng là cái gì độ khó cao phó bản. Sơ tranh tùy tiện điểm một cách có thể điểm nhãn hiệu. Một mình o nhiều người, sơ tranh vừa định chọn món người, nhớ tới Nguyễn Sáng nói liên miên lại nhảy nhắc nhở, điểm nhiều người. Xin điện vào mời mã hóa ăn. Sơ tranh ngón tay nhanh chóng tại màn hình ảng bên trên đưa vào một chuỗi chữ số. Sashi 009 Nguyễn Sáng, những người này trong tay mã hóa là quản lý mã hóa. Tiến vào trò chơi thời điểm cần sử dụng. Bọn nó cùng người chơi mã hóa có một dạng công hiệu. Cho nên muốn chơi đùa, không cần lại đi xin. Cũng không cần lo lắng bởi vì là quản lý mã hóa. Sẽ có quá dễ dàng. Làm ngươi tiến vào trò chơi. Lựa chọn người chơi thân phận thời điểm. Quản lý công năng liền tự động đóng lại. Sâu này mã hóa là thuộc về tinh tuyệt. Người chơi mời người chơi thì tương đương với là nhiều người trò chơi. Nàng hiện tại cần muốn tìm tới bọn họ vị kia tổng giám đốc đại nhân. Đang tại xứng đôi. Sơ tranh nhìn xem mấy chữ này khoảng chừng 10 phút đồng hồ còn không có bất kỳ phản ứng nào. Ngay tại sơ tranh coi là muốn xứng đôi thất bại thời điểm, kiểu chữ đột nhiên nhảy. Xứng đôi thành công. Phó bản thiết lập lại thành công. Thời gian hành lang chuẩn bị sẵn sàng. Tiến vào phó bản. Đến các bảo bảo đem nguyệt phiếu ném đứng dậy. A nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 193 chương 1923 thế giới trong gương một chân thành cảm ơn Bonnie Ho đề cử một nguyệt phiếu sơ tranh ngồi ở mềm mại trên giường. Nhìn qua đối với cái gương bên trong cái kia mặt đầu ngủ. Sắc mặt trắng bịch. Hai mắt xanh đen. Bộ dáng hòng bét. Giống như mấy ngày không có rửa mặt người. Biểu lộ có trong nháy mắt trống không. Cái này ai vậy vân vân. Ta đây là tiến vào trò chơi phó bản bên trong cảm giác này không đúng lắm a. Sơ tranh kêu hai tiếng vương giả hào. Vương giả hào chậm rãi bò lên trên tuyến. Tiểu tỷ tỷ. Thế nào đây là thế giới game vẫn là ngươi lại truyền tống tiểu tỷ tỷ. Hiện tại là tại thế giới nhiệm vụ nha. Sơ tranh. Thảo ta cái quái gì vậy nếu là không có ra ngoài. Đám người kia có phải là cũng phải cho là ta cùng bọn hắn tổng giám đốc đồng dạng rồi ngươi một ngày không hú ta liền không thoải mái đúng không? Ngày vui vẻ là được rồi, ta chỉ là một cái nhỏ yếu bất lực hệ thống, ta có thể nói cái gì đó. Cứng ép mỉm cười. Bê, gơ, gõ gõ. Ngoài cửa phòng có người gõ cửa. Tiểu sơ. Ngươi đứng lên tới rồi sao ngươi đã hai ngày chưa ăn cơm. Ngươi ra ăn một chút gì đi. Ngươi tiếp tục như vậy thân thể sẽ chịu không nổi. Tiểu sơ ngươi mở cửa ra được không sơ tranh không có ứng thanh. Bên ngoài tiếng đập cửa tiếp tục một trận. Cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Tiếng bước chân dần dần đi xa. Rất nhanh sơ tranh chỉ nghe thấy một tiếng tiếng đóng cửa. Toàn bộ thế giới lâm vào một mảnh trong yên tĩnh. Mặt đất chiếu xuống thần hy nhỏ vụn ánh sáng. Vi phong vung lên thuần trắng song xa trên không trung bay múa. Ngoài cửa sổ là một gốc mở ra mảnh bạch tiểu hoa cây cối. Từ nàng vị trí này, chính dễ dàng trông thấy xanh tươi tốt, xen lẫn một chút thuần bạch sắc tán cây. Hướng nơi xa nhìn lại, cũng không phải là đóng lâu cao ốt, mà là một mảnh nhà trệt. Ngẫu nhiên xen lẫn 2-3 tầng cao độc tòa nhà phòng. Sơ tranh thu tầm mắt lại, đổ về sau lưng kia mềm mại giường lớn bên trong. Nguyên chủ họ Út. Năm nay 26, nổi danh chuyên gia thiết kế thời trang. Nhưng là gần nhất nguyên chủ gặp gỡ một số việc. Đầu tiên là nàng tác phẩm mới. Bị tuôn ra đảo văn. Mà sao người vẫn là 10 năm trước một cái vị thành niên. Cái này khiến nguyên chủ đã phiền muộn vừa tức buồn bực. Nàng mỗi một kiện tác phẩm. Đều là bản gốc. Làm sao lại thành đảo văn đây xong khi nàng đi lục soát thời điểm. Nàng thật sự trông thấy 10 năm trước, bị người tuyên bố ra tác phẩm. Cách 10 năm thời gian, nàng nhìn thấy tác phẩm của mình. Loại kia tê cả da đầu, không thể tưởng tượng nổi chăm chú bao vây lấy nguyên chủ. Nàng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì. Càng không cách nào hướng người giải thích đây là có chuyện gì. Những cái kia tác phẩm cũng không có ký tên. Nguyên chủ không có làm bất kỳ đáp lại nào. Chỉ là kia tổ tác phẩm thay thế thành những khác tác phẩm. Cho nên chuyện này náo loạn sau. Một lúc trở nên yên lặng. Lần này có lẽ là ngoài ý muốn, có lẽ là có người nghĩ làm nàng. Nhưng là một tháng sau, nguyên chủ lần nữa bị bảo đảo văn. Cùng lần thứ nhất giống nhau như đúc tình huống. Vốn là nàng bản gốc tác phẩm. Xuất hiện ở 10 năm trước báo chí đưa tin bên trên. Lần trước vẫn chỉ là mạng lưới, điểm này là có thể làm bộ. Thế nhưng là báo chí giải thích thế nào một chương có thể là làm bộ. Nhưng 10 cách 20 tấm. Bị khác biệt địa phương người lật tìm ra. Vẫn là làm bộ sao 10 năm trước báo chí có lẽ khó tìm. Nhưng là tòa báo nhất định sẽ có. Còn có một số người có cất giữ báo chí thói quen. Cho nên theo trên mạng lật tìm ra báo chí càng ngày càng nhiều, nguyên chủ lâm vào đảo văn dư luận bên trong. Tiếp lấy nàng trước kia tác phẩm cũng lần lượt bị người đào ra đều là đảo văn. Tại nàng tuyên bố trước đó, sớm đã có người ban bố. Nguyên chủ vòng tròn bên trong thanh danh toàn hủy, làm việc cũng ném đi. Nhưng mà đến lúc này, nàng đều không rõ là vì cái gì. Vì cái gì tác phẩm của mình sẽ xuất hiện tại 10 năm trước. Sẽ trở thành một gọi du thi tác phẩm. Nguyên chủ tra xét cái kia gọi du thi cô gái, phát hiện nàng liền ở tại nhà mình sát vách. Nguyên chủ ở cách này một mảnh đừng nhìn bộ dạng này. Nơi này lại là trung tâm thành. Bởi vì là cổ kiến trúc. Còn thủ bảo hộ. Không ít người muốn mua nơi này phòng ở cũng mua không được. Giá cả càng là cao hơn giá trên trời. Nguyên chủ ở chính là nhà nhỏ 3 tầng chiếm diện tích rất lớn. Nhưng là cách nhau một bức tường, xây dựng hai gian đơn sơ phòng ở, nơi đó ở liền du thi. Mảnh đất kia nhưng thật ra là công cộng khu vực. Năm đó mọi người đồng tình du thi cha con. Đồng ý bọn họ ở nơi đó dựng phòng ở tạm. Ai biết cái này một dựng. Chính là thật nhiều năm. Nguyên chủ cùng du thi không sai biệt nhiều. Bất quá bởi vì không phải lên cùng một trường. Đại học nguyên chủ cũng là ở nước ngoài niệm. Cho nên đối với người hàng xóm này cũng không hiểu rõ. Hiện tại nàng phát hiện tác phẩm của mình, vậy mà tại 10 năm trước trở thành du thi tác phẩm. Cái này khiến nguyên chủ làm sao đều không nghĩ ra. Cái này cũng chưa tính, rất nhanh nguyên chủ liền phát hiện du thi biến hóa càng lúc càng lớn. Nàng trước kia chỉ là một cái phục vụ viên, có thể trong lúc vô tình, dĩ nhiên trở thành một công ty nhà thiết kế. Người xung quanh đối nàng ấn tượng cũng phát sinh dù gì biến hóa. Giống như nàng vẫn luôn là kia nhà công ty nhà thiết kế. Nguyên chủ hỏi cha mẹ của mình, cha mẹ trả lời, dĩ nhiên cùng người bên ngoài ấn tượng nhất trí. Chỉ có nguyên chủ thanh tỉnh biết, nàng không phải. Nàng trước đó tra được tư liệu biểu hiện. Du thi chỉ tốt nghiệp trung học. Bởi vì tần gánh chịu phụ thân tiền thuốc men. Cho nên đại học đều không có niệm. Những năm này làm qua rất nhiều làm việc, nhưng là cùng thiết kế thời trang căn bản không đáp bờ. Du thi danh khí dần dần biến lớn. Cũng không phải là nàng làm nhiều oanh động sự tình. Chính là giữa bất chi bất giác. Mọi người tựa hồ cũng biết rồi nàng. Vòng tròn bên trong người đưa nàng phụng là thiên tài, nữ thần. Thậm chí đã lửa ra vòng. Mà nguyên chủ đâu danh dự của nàng sớm cũng bởi vì đạo văn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nàng thật nhiều tác phẩm đều bị dán lên đạo văn nhãn hiệu. Vẫn là đạo văn cùng là một người. Sau đó thì có người phát hiện các nàng là hàng xóm, không chịu trách nhiệm tại trên mạng giải lấy lóa mắt. Nói nàng đạo văn du thi 10 năm trước tác phẩm. Khi dễ du thi lúc ấy không có bất kỳ cái gì bối cảnh, không làm gì được nàng. Các loại nước bẩn đều hướng trên người nàng tạt. Nguyên chủ mặc dù biết du thi không thích hợp. Có thể nàng không có bất kỳ chứng cứ nào. Chỉ có thể nhìn thanh danh của mình càng ngày càng kém. Ở vào tình thế như vậy, nguyên chủ rất nhanh liền mắc nghiêm trọng bệnh tâm lý. Có mấy lần xúc động phía dưới đi tìm du thi rằng co, lại bị người làm thành bệnh tâm thần. Cuối cùng người nhà của nàng chịu không được những này quấy rối, mang theo nàng dọn nhà. Dù vậy, nguyên chủ còn là có thể không ngừng từ trên mạng trông thấy du thi tin tức. Nguyên chủ bệnh tâm lý càng ngày càng nghiêm trọng. Gặp người liền nói kia là tác phẩm của nàng. Cuối cùng nguyên chủ tự sát. Thời điểm chết, đưa nàng tất cả tác phẩm trải trên mặt đất, tươi máu nhuộm đỏ những cái kia phê duyệt. Thế nhưng là cái chết của nàng lại làm cho trên mạng người cảm thấy là nàng xấu hổ tại đạo văn. Sơ tranh nhìn chằm chằm trên trần nhà rủ xuống thiên chỉ hạ, đưa tay sờ một cái chán. Nếu như không phải nguyên chủ ký ức có vấn đề, đó chính là thế giới này có chút đặc biệt. Thuộc về út sơ tranh tác phẩm. Tại sao lại xuất hiện ở 10 năm trước? Trở thành du thi dương danh lập vạn tác phẩm sơ tranh nằm trong chốc lát. Đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Từ nàng vị trí này chính dễ dàng trông thấy dựa vào tại nhà nàng bên tường kia giản dị phòng ở. Thời gian bây giờ tuyến đã hơi trễ, ở trên mạng đều là nguyên chủ hắc liêu, công ty cũng sa thải nàng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 193 chương 1924 thế giới trong gương hai sơ tranh tìm tới nguyên chủ điện thoại. Quay bô tài khoản trèo lên. Sơ tranh trực tiếp đi lên. Nguyên chủ hiện tại danh khí cũng không thấp. Tuổi còn trẻ. Lại có tài hoa. Còn cầm qua không ít thưởng. Vòng tròn bên trong danh nhân. Nàng những sự tình kia tại còn có chút nóng độ. Dĩ nhiên đạo văn đến 10 năm trước. Đây cũng quá không biết xấu hổ. A 10 năm trước đều có dạng này vượt mức quy định thiết kế. Sao những cái kia tác phẩm đến cùng là ai nha cũng không có ký tên. Vạn nhất là người nhà mình đây này, cách này nếu là mình. khẳng định đã sớm ra giải thích. Lâu như vậy đều không có động tĩnh, vậy khẳng định không phải nàng a. Thiết kế không phải liền là ngươi sao, ta chép ngươi sao, cái này sao quá trắng trợn đi. Đổi đều không thay đổi một chút. Sơ Tranh tùy tiện quét hạ bình luận. Cuối cùng mới cẩn thận đi xem lúc ban đầu đem nguyên chủ định là đạo văn những chứng cứ kia. Kia là một cái thiệp bên trong phát mấy chương đồ, không biết dùng cái gì chụp, phân giải rất kém cỏi. Nhưng là có thể thấy được cùng nguyên chủ tác phẩm xác thực giống nhau như đúc. Thiếp mời có tuyên bố thời gian. Nhưng là liên quan tới những này tác phẩm là ai? Lại không có bất kỳ cái gì manh mối. Giống như là ai tiện tay phát lên. Mà cái kia phát thiếp lâu chủ cũng tìm không đến bất luận cái gì manh mối. Năm đó còn không dùng thực tên chế. Tài khoản cũng rất nhiều năm không có đăng nhập. Ngay cả điện thoại hào đều không có khóa lại. Chính là thời gian điểm này, liền đem nguyên chủ cho chùy chết rồi. Sơ Tranh nhìn một lát, phát hiện không có đặc biệt gì tin tức hữu dụng. Trực tiếp lui ra. Nàng đương nhiên vô điều kiện tin tưởng mình thân thể này. Bằng không thì cũng không đến lượt nàng. Chỉ là Du Thi làm sao làm được nguyên chủ bảo tồn quen thuộc rất tốt. Trong máy vi tính chuẩn bị một phần. Bản thảo một phần. Sau đó ước sẽ còn chuẩn bị một phần. Nàng ước bên trong có từ lúc ban đầu đến trước hiện tại tất cả tác phẩm. Sơ Tranh tựa ở trong ghế từng tờ một xem hết, sau đó cùng trong trí nhớ làm so sánh. Lúc ban đầu tuôn ra thời điểm, những cái kia tác phẩm căn bản là dập khuôn. Cũng không có gì thay đổi. Cũng không có bất kỳ cái gì ký tên. Nhưng là đằng sau dần dần có biến hóa, có thuộc về Du Thi phong cách cá nhân hỗn hợp ở bên trong. Lộ ra ánh sáng ra tác phẩm cũng nhiều lấy nguyên chủ gần đây tác phẩm làm chủ. Du Thi là trùng sinh đến 10 năm trước sao, vẫn là Du Thi có được thay đổi trước kia năng lực, mặc kệ là cách nào. Cái này Du Thi đều tuyệt đối không phải là cách đơn giản nhân vật. Gõ gõ. Sơ Tranh ngước mắt nhìn về phía cổng. Tiểu sơ vừa mới cái kia thanh âm lại vang lên. Có nguyên chủ ký ức, nàng biết bên ngoài người là nguyên chủ mẫu thân. Nguyên chủ bị sa thải về sau trừ đi ra ngoài điều tra Du Thi, phần lớn thời gian đều là ở trong nhà. Có thể là bởi vì Du Thi bên kia không tiến triển chút nào, nguyên chủ một lần hoài nghi mình có phải bị bệnh hay không. Mấy ngày nay tự giam mình ở trong phòng không ăn không uống. Còn không có động tĩnh, mặt khác thanh âm của một nam nhân hỏi một câu, hẳn là nguyên chủ phụ thân. Còn không có. Vậy phải làm sao bây giờ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, hẳn là sẽ không đi. Không được, ta đến xô cửa vào xem. Út phụ đời không được, dự định trực tiếp xô cửa. Nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị đụng cửa phòng liền mở ra. Sắc mặt tái nhợt cô gái đứng ở bên trong cửa, không có nửa điểm biểu lộ nhìn lấy bọn hắn. Tiểu sơ, út mấu lập tức đau lòng kêu một tiếng, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ, ba mụ mụ đều còn tại đâu. Trong công việc những sự tình kia bọn họ cũng không hiểu, nhưng là cũng biết gần nhất nữ nhi bị giày vò đến không nhẹ. Nhưng bọn hắn trừ mỗi trời chiếu cố nàng cái gì đều không làm được. Bọn họ cũng tin tưởng mình nữ nhi tuyệt đối không phải là trên mạng nói như vậy, nhưng mà những chứng cứ kia, ta không sao. Sơ Tranh nói, có ăn sao, có. Nghe thấy Sơ Tranh chủ động ăn cái gì, út mấu vui đến phát khóc, mẹ cái này đi cho ngươi bưng tới. Út phụ cũng âm thầm đỏ mắt, ba rót nước cho ngươi, ngươi trước ngồi a. Út mấu rất mau đem bữa sáng đưa tới. Sơ Tranh rất đói. Nàng thân thể này đã 2 ngày chưa có ăn. Nhưng là nàng tướng ăn yêu nguyên tỉnh táo tự kiềm chế. Có không giống ưu nhã. Nguyên chủ bản thân cũng là tu dưỡng người tốt vô cùng, út phụ út mấu đều không có hoài nghi. Chỉ là nhìn trên mặt nữ nhi lạnh lùng, hai người vẫn còn có chút thấp thỏm. Nhưng lúc này bọn họ quan tâm hơn nữ nhi thân thể, không có tinh lực nghĩ nhiều như vậy. Sơ Tranh ăn uống no đủ, có chút lùi ra sau lấy cái ghế, dễ chịu sờ vào trong bụng. Phát giác được út phụ út mấu đều nhìn mình, lại cấp tốc đưa tay giật ra. Sơ Tranh nhìn lấy bọn hắn, nghiêm túc lại nghiêm túc nói, ta đã không sao, các ngươi không cần lo lắng. Út phụ út mấu riêng phần mình nhìn một chút đối phương. Cái này, Giống không có chuyện gì sao? Sau đó hai ngày Sơ Tranh đúng hạn ăn cơm, cũng không lôi tha lôi thôi. Trên mặt huyết sắc cũng khôi phục, cả người nhìn qua đều mười phần tinh thần. Nhưng mà út phụ út mấu đáy lòng lại không có chút nào dễ dàng. Bọn họ cảm thấy mình nữ nhi rất không thích hợp. Hai ngày này bọn họ liền không gặp nàng cười qua. Bốn phía giống như là có một tầng băng lãnh màng, đem bọn hắn ngăn cách bởi tầng mô kia bên ngoài. Gần nhất tiểu sơ thật kỳ quái. Út mấu lo lắng. Trước đó phòng nàng bên trong ngẫu nhiên sẽ còn truyền ra kiềm chế tiếng khóc. Có thể hiện trong phòng luôn luôn yên lặng. Thanh âm gì đều không có. Út phụ cũng thật lo lắng, lúc ăn cơm tối ta cùng nàng nói chuyện. Ai? Út mấu lòng tràn đầy lo lắng đi làm cơm tối. Út ra giờ cơm rất đúng giờ. Sơ Tranh một cân thăm dò rõ ràng. Cho nên vừa đến thời gian ăn cơm, chính nàng liền lung lay ra. Út mấu đang tại xới cơm, gặp nàng ra, lập tức lộ ra nụ cười. Thanh âm đều là tinh tế nhu nhu. Tiểu sơ, nhanh ngồi xuống. Trên bàn cơm bầu không khí có chút trầm mặc, chỉ có bát đũa va chạm thanh âm. Khục khục. Út phụ thanh xuống cuống họng. Tiểu sơ, trên mạng những sự tình kia, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Những người kia biết cái gì? Ba ba mụ mụ đều tin tưởng ngươi. Ân, Sơ Tranh phản ứng bình bình. Út phụ nhìn một chút nhà mình thê tử, vừa tiếp tục nói, ngươi có cái gì không nên giấu ở trong lòng, cùng ba ba mụ mụ nói. Ba ba mụ mụ cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Ta rất khỏe. Tiểu sơ a, ngươi không muốn đừng ở trong lòng, có một số việc chúng ta phải nói ra. Út mấu nhìn không được. Hiện tại tình huống này, so với nàng khóc giống thời điểm còn làm cho nàng lo lắng. Ta thật sự không có việc gì, các ngươi đừng lo lắng. Nàng đây không phải ăn ngon uống ngon ngủ ngon sao, còn có vấn đề gì? Sơ Tranh lý trí tỉnh táo. Xác thực không giống như là có vấn đề gì dáng vẻ. Ngược lại để út phụ cùng út mấu lâm vào hoài nghi bên trong. Là hắn nhóm bình thường đối với nữ nhi quan tâm không đủ sao? Không đúng. Nữ nhi bọn họ nào có lạnh lùng như vậy? Có thể người này đúng là nữ nhi của bọn hắn à? Sơ Tranh trở về phòng về sau, hai vợ chồng trầm mặt ngồi ở chỗ đó. Không biết qua bao lâu, út phụ xóa một thanh mặt. Có phải hay không là bị kích thích út mấu? Trước mấy ngày dạng như vậy xác thực giống bị kích thích. Có thể bộ dáng như hiện tại, so người bình thường còn bình tĩnh hơn. Nơi nào giống là bị kích thích? Cuối cùng phiền muộn sắc mặt không tốt lắm mà nói, ngươi nhìn kia trên tivi, có một số việc làm chuyện điên rồ trước đó luôn luôn đặc biệt khác thường. Gần nhất chúng ta nhưng phải đem nàng nhìn chặt chẽ điểm. Út phụ đại khái cảm thấy thê tử nói rất có đạo lý, ngột ngạt nhẹ gật đầu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 193 chương 1925 thế giới trong gương ba. Thế là Sơ Tranh đi vào đổi một bộ quần áo, dự định ra ngoài thời điểm, bị út phủ cho theo sau. Chà, ngươi làm cái gì? Út phủ xấu hổ tằng hắng một cái. Trời đã tối rồi, tiểu sơ ngươi còn muốn đi ra cửa sao? Ta liền đi bên ngoài đi dạo. Sơ Tranh thuận miệng nói. Ba ba vừa rồi ăn đều hơi nhiều, cùng ngươi cùng một chỗ. Sơ Tranh trương hạ miệng cuối cùng cũng không nói gì, xuống lầu ra viện tử. Kề bên này kỳ thật rất náo nhiệt, Sơ Tranh vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy mấy đứa bé ngồi xổm ở bên kia chơi đùa. Bên cạnh còn có lão nhân ngồi cùng một chỗ chơi cờ tướng hóng mát. Cũng có tan tầm lúc này mới tốt dân đi làm. Cùng người chào hỏi hướng nhà phương hướng đi. Nơi này sinh hoạt khí mười phần. Sơ Tranh đi về phía trước không sai biệt lắm 10 mét, trông thấy dựa vào nhà nàng tường viện xây hai gian phòng kia phòng. Phòng ốt so nguyên chủ trong ấn tượng đã khá nhiều. Nguyên chủ nhớ kỹ là có một ngày đột nhiên liền biến thành dạng này. Thế nhưng là tại cư dân trong miệng, nơi này lại là đã thay đổi nhiều năm. Bây giờ Du Thi đã là nhân sĩ thành công, là có tiền, lại kiên trì ở chỗ này. Còn lấy phụ thân nàng nhớ tình bạn cũ làm lý do. Có ma tiểu sơ. Út phụ gặp Sơ Tranh nhìn chằm chằm Du Thi nhà nhìn, biểu lộ có chút khẩn trương. vừa định nói chút gì thay đổi vị trí lực chú ý của nàng. Sơ Tranh đã trước rời ánh mắt. Sơ Tranh ra ngoài tản bộ một vòng, mua ít đồ, sau đó tản bộ về nhà. Út Phụ nhắm mắt theo đuôi đi theo, sợ Sơ Tranh trên đường đột nhiên xảy ra chuyện gì. Thi Thi trở về, ngày hôm nay tan tầm thật sớm đâu. Cô gái trẻ tuổi mà nhẹ nhàng thanh âm vang lên theo, cha ta gần đây thân thể không tốt, ta liền về sớm một chút. Nhìn chúng ta Thi Thi đây là lại có thể làm, lại hiếu thuận. Không giống chúng ta nhà kia xú nha đầu. Cả ngày đi làm cũng không biết về nhà. Ta nếu là ngày nào chết trong nhà đoán chừng cũng còn đều dựa vào các ngươi đám này hàng xóm. Thẩm đây là nói gì vậy, ngài nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Nhìn cách này miệng nhỏ ngọt. Sơ Tranh đứng xa xa nhìn cách ăn mặc tinh xảo cô gái, cùng bên kia hóng mát hàng xóm cười cười nói nói. Người này chính là Du Thi. Thúc Thẩm, ta về trước đi nhìn xem cha ta. Du Thi hướng mấy cái kia líu xíu trung niên bát quái đoàn phất phất tay chuẩn bị trở về nhà mình. Nàng vừa mới chuyển thân, liền đối đầu một đôi lạnh như băng con mắt. Cặp mắt kia đen nhánh băng lãnh đột nhiên đối đầu, không khỏi có chút không rét mà run. Nàng dĩ nhiên ra. Du Thi rất nhanh chấn định lại, không có chào hỏi thẳng đón đi. Dù sao cuộc diện bây giờ là Sơ Tranh đảo văn nàng, nàng rộng lượng không khởi tố. Đây không phải là Út gia nha đầu kia sao ai? Ta nghe cháu gái của ta nói, nàng đảo văn Thi Thi nha đầu kia đâu? Trung niên đoàn đội đối với chuyện này không phải hiểu rất rõ, nhưng là trong nhà có đứa trẻ nhất định sẽ biết một chút. Sơ Tranh vẫn là bọn hắn người bên cạnh tự nhiên sẽ bát quái. Nàng trước kia còn đang công ty lớn đi làm lặt. Thật không nghĩ tới. Là một người như vậy. May Thi Thi nha đầu kia lương thiện. Không cùng nàng so đo. Bằng không thì nàng còn phải bị kiện. Chân thực người không thể xem bề ngoài. Trước kia còn cảm thấy nha đầu kia không tệ. Ta nghe nói chuyện này huyên náo có thể hung, nàng công việc bây giờ đều ném đi. Trung niên bát quái đoàn vượt trò chuyện vượt này. Rơi vào Sơ Tranh trên thân ánh mắt. Đại bộ phận mang theo xem thường cùng chế xíu. Các ngươi những thứ này. Út Phụ theo bản năng bảo hộ chính mình nữ nhi bị Sơ Tranh ngăn lại. Đi thôi. Út Phụ kinh ngạc, tiểu sơ ngươi không tức giận có gì phải tức giận. Sơ Tranh chộp lấy tay hướng trong nhà đi, dâu ria người cha, về nhà đi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là biết rõ ràng. Du Thi là thế nào thông qua thay đổi 10 năm trước sự tình. Từ mà thay đổi hiện tại. Nguyên chủ có thể bị bại thảm liệt như vậy. Không cũng là bởi vì Du Thi tại thời gian lên mạng chiếm cứ thượng phong. Út Phụ. Út Phụ mờ mịt nhìn xem nhà mình nữ nhi bóng lưng. Có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cuối cùng chừng một chút những cái kia người nhiều chuyện. Đi theo Sơ Tranh tiến vào viện tử. Sơ Tranh bị sao? Tự nhiên không có làm việc. Vương Bát Đàn cũng không có phát nhiệm vụ. Cho nên nàng mỗi ngày cần phải làm là quan sát Du Thi. Du Thi cũng không có gì thường gì, mỗi ngày đi làm việc, tan tầm về nhà chiếu cố ba nàng. Trừ bên người nàng đồng sự trợ lý, cùng một ít công việc cần tiếp xúc người, cũng không gặp nàng định ngày hẹn qua ai. Mấy tháng trước Du Thi còn không có danh tiếng gì, không có người biết nàng là ai. Hiện nay, nàng đã là lớn nhà thiết kế, tầm thưởng vô số. Những này cũng không phải nàng tại cái này thời gian mấy tháng bên trong thành tựu. Mà là để lịch sử biến thành dạng này. Có thể dạng này thay đổi nhiều người như vậy ký ức, chỉ có thay đổi quá khứ mới có thể làm đến. Sơ Tranh ghé vào trên cửa sổ, nhìn xem trong viện cây kia mở ra tiểu hoa cây. Hơi rời xuống ánh mắt, liền có thể trông thấy Du Thi nhà. Nàng chính vì một cái tẩu lũ eo nam nhân ra ở bên ngoài bày tiểu trác tử, dọn xong bát đũa. Hai người ngồi ở bên ngoài ăn cơm chiều. Hình tượng lại có chút ấm áp. Du Thi tựa hồ phát giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên mặt nhìn qua. Sơ Tranh vừa vặn quay người trở về phòng. Du Thi chỉ nhìn thấy mở ra cửa sổ. Trừ cái đó ra không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Một đêm vô sự. Hôm sau, Sơ Tranh chậm rãi từ trên giường ngồi xuống, liếc thấy gặp đối với mặt người trong gương. Đối với giường trang tấm gương đối với rất nhiều người tới nói đều là cấm kỵ. Cũng không biết vì cái gì nguyên chủ gian phòng sẽ có lớn như vậy một khối tấm gương đối giường. Đêm hôm khuya khoắt đột nhiên trông thấy cũng là rất đáng sợ. Sơ Tranh Quơ chuẩn bị đi ra ngoài, đi qua kia cái gương, lại gấp trở về. Dưới gương mặt mặt bàn đặt vào một quyển sách, một bản. Ngũ Tam Sơ Tranh rất xác định. Cái này trên mặt bàn trước đó là không có quyển sách này. Dù sao nguyên chủ đều đã tốt nghiệp thật nhiều năm. Làm sao chả sẽ có loại vật này. Sơ Tranh tiến lên mở ra quyển kia Ngũ Tam trang tên sách bên trên rồng bay phượng múa viết một cái trình mộ. Trừ cái đó ra cũng tìm không được nữa bất luận cái gì viết qua vết tích. Trình mộ nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có cái tên này. Sơ Tranh cầm quyển sách kia đi ra ngoài tìm Út Mấu. Mẹ! Sách này ngươi thả ta phòng Út Mấu chính làm bữa sáng. Quét mắt Sơ Tranh sách trong tay. Không có à? Không là của ngươi sao Sơ Tranh? Ta muốn cái đồ chơi này làm gì? Sơ Tranh lại tìm đến Út Phủ hỏi, Út Phủ cũng lắc đầu biểu thì không phải hắn thả. Vậy ngài nhận biết Trình Mộ sao? Trình Mộ Út Phủ mờ mịt mặt, không biết, ai vậy? Không có ai. Sơ Tranh cầm sách trở về phòng. Vậy nhưng kỳ quái. Cũng không thể là trống giống biến ra a, không có khả năng có người có thể tại nàng không biết chút nào tình huống dưới. Đem sách bỏ vào đến. Mà lại thả bản Ngũ Tam là cái gì thao tác? Sơ Tranh nhìn chằm chằm cái tên đó. Cuối cùng lấy ra điện thoại di động nào đó độ một chút. Nhưng mà tìm ra đến đủ loại. Cũng không có một cách hữu dụng. Sơ Tranh ném ra điện thoại, lăn qua lộn lại dò xét quyển sách kia, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Chờ chút, Sơ Tranh xem sách bên trên đánh dấu thời gian. 2019 bây giờ không phải là 2029 sao? Vì cái gì quyển sách này lần xuất bản là 2019? Ta không biết có người hay không xem không hiểu cách này thiết lập. Tổng thể ý tứ chính là lịch sử cải biến, tương lai cũng sẽ cải biến. Liền giống với tiểu thành tích không tốt. Nhưng là hắn trở lại quá khứ. Tại quá khứ cố gắng học tập. Sau đó tại thời gian bây giờ bên trong tiểu A liền lại biến thành một cách học bá. Hai đầu thời gian tuyến tương đương với đồng thời tiến hành, nhưng lại là có liên quan liên. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy. 193 chương 1926 thế giới trong gương 4. Sơ Tranh đem sách lật đến ảo ảo vang. Nhưng trừ chứng minh quyển sách này là 19 năm phiên bản. Không có có bất kỳ vật hữu dụng gì. Sơ Tranh giày vò nửa ngày cũng không có giày vò ra hữu dụng tới. Đến tối trước khi ngủ. Sơ Tranh đem sách thả lại chỗ cũ. Nhưng mà ngày thứ hai tỉnh lại quyển sách kia đã không thấy tăm hơi. Cửa sổ cửa phòng đều quan phải hào hào, không có cái gì người tiến vào. Sơ Tranh đứng tại trước gương, nhìn xem người ở bên trong thật lâu không có động tĩnh. Ngày thứ ba, không có có gì thường. Ngày thứ tư, không có có gì thường. Ngày thứ năm, Sơ Tranh phát hiện trên mặt bàn nhiều một túi ngoái tai cùng một bình trừ độc cồn. Sơ Tranh tại gian phòng đụng giám sát, đem đồ vật thả lại nơi xa. Nhưng là ngày thứ hai lúc thức dậy, đồ vật như cũ tại. Liên tiếp vài ngày vật kia đều không có biến mất. Thẳng đến ba ngày sau, Sơ Tranh đứng lên liền phát hiện đồ vật không thấy, nàng lập tức đem giám sát điều ra đến xem. Giám sát hình tượng biểu hiện, rạng sáng 2 giờ bên trong, đồ trên bàn liền hư không tiêu thất. Sơ Tranh! Nguyên chủ cũng không có trải qua việc này. Cho nên đây là cái gì cách chơi nháo dụng sao? Sơ Tranh liền du thi đều không có đi quan sát. Nghiên cứu vài ngày tìm được một điểm quy luật. Mỗi lần xuất hiện hoặc là biến mất đều là tại rạng sáng 2 giờ, một phần không nhiều một phần không thiếu. Về phần sẽ xuất hiện thứ gì? Vậy cũng không biết. Sơ Tranh thậm chí tại có một ngày trông thấy một bát ăn một nửa đầu. Sơ Tranh cũng thử ở trên bàn bỏ đồ vật. Cùng những không khỏi đó kỳ diệu xuất hiện đồ vật đồng dạng. Nàng cũng sẽ biến mất. Sau đó đến rạng sáng 2 giờ, lại sẽ trở lại nàng bên này. Kiến thức bao rộng đại lão tuyệt không hoảng. Trước tiên đem cái bàn cùng tấm gương triệt để kiểm tra một lần, đương nhiên nàng cái gì đều không tìm được. Phanh, Sơ Tranh bị thanh âm bừng tỉnh, đột nhiên ngồi xuống. Tấm gương chính đối nàng. Bên trong có một bóng người. Có thể Sơ Tranh trong nháy mắt phân biệt ra được người kia bước là chính mình. Trong gương rất tối, lập tại người trong gương lại là đứa bé trai. Sơ tranh. Thảo thật sự nháo dù trong gương nam sinh đứng đó một lúc lâu. Rất nhanh liền quay người đi rồi. Sơ tranh thậm chí có thể nghe thấy giày cùng mặt đất sinh ra tiếng ma sát. Sơ tranh nhìn kỹ hạ tấm gương bên trong tràng cảnh cùng phòng nàng không phù hợp. Sơ tranh nhìn xem thời gian, rạng sáng 2 giờ. Sơ tranh cũng không giả trực tiếp mở đèn. Bất quá bởi vì tấm gương bên kia rất đen. Sơ tranh bên này vừa mở đèn. Ngược lại lộ ra bên kia càng ngầm. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng là có thể chứng minh tấm gương bên kia là nhìn không thấy nàng biến hóa bên này cũng không nghe thấy. Hình tượng tiếp tục có không sai biệt lắm nửa giờ, sau đó liền khôi phục bình thường. Sơ tranh. Cái này đạp ngựa có chút dọa người nha. Bằng không thì đem tấm gương này phá hủy. Sơ tranh ý nghĩ này vừa lên, vương giả hào thanh âm liền vang lên. Nhiệm vụ ẩn, mời thu hoạch được trình mộ thẻ người tốt một chương, ngăn cản trình mộ hắc hóa. Sơ tranh mặt xuống, ngươi nói trình mộ, sẽ không là ta vừa rồi trong gương trông thấy cái kia a là nha. Sơ tranh chèn họng nghẹn. Hắn ở trong gương cái này lại là cái gì, tao thao tác địa cầu đã chứa không nổi ngươi thật sao tiểu tỷ tỷ. Chuẩn xác tới nói. Hắn bên kia là 2019. Ngươi bên này là 2029. Sơ tranh. Khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta không phải là cách một cái tấm gương sao, cách tấm gương để cho ta làm sao thao tác trong điện quang hỏa thạch. Sơ tranh tựa hồ rõ ràng du thi là thế nào thay đổi lịch sử. Nếu như nàng cũng có thể như chính mình dạng này. Trông thấy 2019 người đâu, nàng trông thấy không là người khác, mà là chính nàng. Nàng chỉ cần để 10 năm trước mình thay đổi thì có thể làm cho tương lai phát sinh lật trời nghịch chuyển. Một cái có được năm 2029 trải qua người. Lợi dụng những tin tức này. Để năm 2019 người thành công kia rất dễ dàng. Chập chập chập. Cái này bàn tay vàng ra châu A. Làm sao ta liền không có đâu. Tiểu tỷ tỷ, ngươi bàn tay vàng là ta đây. Vương giả hào không chút khách khí hướng trên mặt mình thiếp vàng. Người khác muốn lấy được nó đều không có cơ hội, tiểu tỷ tỷ dĩ nhiên dép bỏ nó. Vương giả hào tự bế nặng. Sơ tranh dưới đáy lòng trợn mắt chừng một cái. Tắt đèn nằm lại trên giường. Đang chuẩn bị đi ngủ. Trước mắt đột nhiên hiện hiện một câu. Ngài đồng đội đã lên mạng, xin chú ý. Sơ tranh mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cái gì đồng đội heo đồng đội sao, vương bát đản lại làm cái gì yêu thiêu thân. Không đúng, đây không phải vương bát đàn làm, tên kia đều hạ tuyến. Kiểu chữ này là phồn tinh cái kia trò chơi mà mẹ nó, vì cái gì cái kia trò chơi sẽ ở nàng trong thế giới nhiệm vụ cũng hoặc là vương bát đàn từ vừa mới bắt đầu liền lừa gạt nàng. Nơi này chính là phồn tinh thế giới game không phải. Ta đồng đội thân phận là cái gì a, chủ tuyến. Người chơi thành là nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế tiến độ 0% thế nào còn mang nhiệm vụ. Sơ tranh bỗng nhiên nhớ tới. Hồ Thạc là nói qua. Trong trò chơi là cần để cho tuyển kia cái nhân vật trở thành đỉnh cao tồn tại. Vương giả hào chỉ là làm cho nàng bại ra. Mặc kệ nàng làm cái gì. Cái này phá trò chơi lại còn muốn để nàng trở thành biết nhà vẽ kiểu nổi tiếng. Cái này tính là gì, cái này phá nhiệm vụ người nào thích làm ai làm. Ta không làm. Sơ tranh cảm thấy mình cần cùng vương giả hào hào hào tâm sự. Sơ tranh đem vương giả hào triệu ra đến. Trò chơi này cùng ngươi có quan hệ gì tiểu tỷ tỷ? Không có quan hệ gì với ta nha. Vương giả hào này thanh âm gọi một cách vô tội. Với ngươi không quan hệ. Hiện tại tính là gì, ngươi đạp ngựa lừa gạt dù đâu tiểu tỷ tỷ? Ta không thể nói cho ngài đâu. Mặc dù nhìn không thấy vương giả hào. Thế nhưng là có thể tưởng tượng nó nói lời này dáng vẻ. Giả cười hệ thống thực chùy sơ tranh lạnh lùng mặt. Ngươi có thể nói cho ta cái gì, ngươi nói phế thống có thể nói cho ngài. Ta đều nói cho ngài nha. Vương giả hào yếu ớt mà nói, tiểu tỷ tỷ nếu là không có chuyện gì ta sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Ngươi có phải hay không là cái này phá trò chơi trí tuệ nhân tạo vương bát đàn cẩu vật. Vương giả hào hãy cùng chết. Lại cũng mất đồng tính. Sơ tranh tức giận đến đau dạ dày, đem vương giả hào mắng nửa giờ, cách này mới đi ngủ. ngày thứ hai đứng lên, Sơ Tranh ngay lập tức đi xem kia cái gương. Trong gương phản chiếu ra chính là gian phòng của nàng, không có bất kỳ cái gì chỗ gì thường. Tiểu Sơ ăn cơm. Ngươi làm cái gì vậy đâu? Út Phụ khiếp sợ nhìn mình nữ nhi. Còn theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà. Phát hiện trần nhà không có có thể treo ngược mới thở phào. Sơ Tranh mau từ trên mặt bàn xuống tới, không có việc gì, trông thấy chỉ trùng. Trùng Út Phụ hoài nghi nhìn chung quanh một chút. Trời nóng nực. Có côn trùng cũng bình thường. Hắn một mặt hòa ái mà nói. Một hồi ba ba cho ngươi sát trùng. Trước ra ăn điểm tâm đi. Mẹ ngươi làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất chưng sủi cảo. Ân. Sơ Tranh chấn định đưa tay chắp sau lưng cán bộ kỳ cựu giống như đi ra ngoài. Út Phụ đi theo nàng ra ngoài. Một lát sau lại dò xét quay đầu. Hướng trong phòng nhìn quanh. Cuối cùng gãi gãi đầu ra đi ăn cơm. Ngươi ăn cơm ra ngoài đi một chút, đừng buồn bực trong nhà. Ồ. Sơ Tranh một bên ứng phó út mấu, một bên đẩy ra cửa phòng mình. Ánh mắt liếc qua quét qua, một chút liền nhìn thấy trong gương hình tượng không đúng. Sơ Tranh giật mình trong lòng, phanh một chút đóng cửa phòng. Tiểu tiên nữ. Nguyệt phiếu đầu sao tiểu thiên sứ. Ngươi đoán tiểu tiên nữ. Ngươi đoán ta đoán không đoán tiểu tiên sứ. Không đoán tiểu tiên nữ. Vậy ngươi còn để cho ta đoán. Tranh thủ thời gian ném tiểu thiên sứ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 193 chương 1927 thế giới trong gương năm chân thành cảm ơn chi y chi y chan tặng 2.000 đậu lúc này trong gương cũng là ban ngày. Tia sáng rất đủ. Tấm gương đồng dạng đối giường. Màu đậm ga giường. Có vượt trên nếp gấp. Xốc lên một bên. Giống như chủ nhân rời giường còn chưa kịp thu thập một nửa. Trong gương còn có thể trông thấy nửa mở cửa cùng treo trên tường quần áo túi sách. Trên mặt bàn đặt vào không ít thứ, có sách, có đồ ăn vặt cùng đồ uống, còn có một cái điện thoại di động. Từ gian phòng chỉnh thể bên trên nhìn, gia cảnh không kém. Nhưng là Sơ Tranh cũng không có trông thấy người. Đinh màn hình điện thoại di động sáng lên, có tin tức tiến đến. Điện thoại liền để lên bàn, Sơ Tranh có thể rõ ràng trông thấy đầu kia không có mã hóa nội dung. Mộ ca đã hẹn Chu Ngũ 3 giờ chiều trung tâm sân vận động. Không đầu không đuôi tin tức, Sơ Tranh không biết có ý tứ gì. Nhưng vào lúc này trong phòng có tiếng bước chân. Tuổi trẻ soái khí nam hải nhi ở trần đi tới. Thân thể tuổi trẻ. Lại là nên có đều có. Giàu trẻ tuổi có mạnh mẽ cùng sức kéo. Nam hải nhi làn da có chút trắng. Treo không có lau khô giọt nước. Theo hắn lồng ngực lướt qua cơ bụng. Theo nhân ngư tuyến không có vào vây quanh ở bên hông trong khăn tắm. Trình mộ ngũ quan hoàn mỹ. Mỗi một chỗ đều giống như thượng đế tỉ mỉ chi tác. Hai đầu lông mày mang theo chút phong mang soái khí. Trình mộ tiện tay quơ lấy điện thoại. Ấm mở màn hình nhìn thoáng qua. Đầu ngón tay nhanh chóng điểm mấy lần. Tin tức trở về. Hắn kéo ra bên bàn cái ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm trong gương. Cặp mắt kia đen nhánh thâm thúy, giống như có thể xuyên thấu qua mặt kính trông thấy nàng. Sơ Tranh thử một chuyển động thân thể, người trong gương cũng không có cái gì động tĩnh, hắn nhìn không thấy chính mình. Sơ Tranh lại thử làm xuất ra thanh âm, người trong gương cũng không có cái gì động tĩnh. Cho nên đây là đơn phương. Phát hiện điểm này về sau, Sơ Tranh liền không chút kiêng kỵ đứng lên. Trình Mộ nhìn chằm chằm tấm gương nhìn trong chốc lát. Cầm bao đồ ăn vặt mở ra, răng rắc bắt đầu ăn. Nam Hải Nhi vốn là trắng quai hàm một trống, nhìn giống ăn cái gì thương thử. Nhưng là ánh mắt hắn bên trong không có có thần thái, cả người đều bao phủ một tầng u ám. Trình mộ ngươi nhanh lên. Đi học đến trễ. Để ngươi vẫn chờ ngươi. Trình Mộ đáy mắt hiện lên một sợi chán ghét cùng bực bội. Ném đi trong tay đồ ăn vặt. Đứng dậy kéo khăn tắm trên người. Sơ Tranh còn không thấy rõ Trình Mộ đã biến mất trong gương. Chờ hắn lại xuất hiện trên thân đổi một thân đồng phục. Bên kia tựa hồ là mùa thu. Trình Mộ bên trong là một kiện tê si. Đồng phục áo khoác cứ như vậy tùy ý bộ tại bên ngoài. Khóa kéo không có rồi. Lộ ra thiếu niên vinh váo hung hăng cùng trương dương. hắn tiện tay ơ lấy túi sách về sau đọc hất lên cứ như vậy ra cửa. Trình Mộ sau khi rời đi 5 phút đồng hồ tấm gương khôi phục nguyên trạng. Ách! Xem ra tấm gương biểu hiện thế giới cùng đồ vật xuất hiện biến mất thời gian không giống. Sơ Tranh để Vương Bát Đản đem Trình Mộ tư liệu cho nàng. Trình Mộ gia cảnh không sai, trong nhà ở đều là biệt thự. Mẫu thân tại hắn lúc còn rất nhỏ liền rời đi. Nguyên nhân gì Trình Mộ không biết. Hắn chỉ nhớ rõ mẫu thân trước khi rời đi đoạn thời gian kia. Thường xuyên cùng Trình cha cãi nhau. Sau khi rời đi Trình Mộ cũng chưa từng thấy qua mẫu thân mình, càng là không liên lạc được. Trình Mộ liền hoài nghi là Trình cha làm cái gì. Đúng, hắn hoài nghi Trình cha giết mẫu thân. Nhưng là hắn không có bất kỳ chứng cứ nào. Cùng Trình cha ở chung cũng là lạnh như băng. Lộ ra kháng cự cùng không kiên nhẫn. Ngay tại Trình Mộ cao hơn 2 năm đó, Trình cha tái hôn. Nhà gái có một đứa con trai, so Trình Mộ nhỏ 2 tháng. Trình Mộ không thích cái này đệ đệ. Cho nên đánh hắn vừa vào cửa liền không đã cho sắc mặt tốt. Nhưng là vị đệ đệ này lại rất thích hắn. Khắp nơi kề cận hắn. Ngay từ đầu Trình Mộ không để ý tận lực tránh đi hắn. Thẳng đến hắn phát hiện cái này để đối với mình ôm có một ít không bình thường ảo tưởng. Hắn không ghét, nhưng không có nghĩa là sẽ thích. Trình Mộ từ trong nhà chuyển tới trường học. Sau đó đối phương 10 phần không muốn mặt. Đi theo hắn chuyển tới trường học. Còn trực tiếp cùng người khác đổi ký túc xá. Cùng hắn ở cùng một cái ký túc xá. Dần dần trường học bắt đầu truyền cho hắn thích nam sinh lời đồn đại. Mặc dù lúc ấy độ chấp nhận đã rất cao. Nhưng là đối với một số người tới nói. Đặc biệt là lão sư trưởng bối phận. Đó chính là như nghẹn ở cổ họng. Trình Mộ nhận chỉ trích dần dần nhiều lên. Hắn tìm cái kia tiện nghi để. Đem hắn chắn trong ngõ hẻm. Để hắn không muốn tại làm loại sự tình này. Nhưng mà tiện nghi để lại thừa cơ cùng hắn do dự. Để cho người ta nhìn vừa vặn. Lời đồn đại vô căn cứ càng như cỏ hoang bình thường sinh trưởng tốt. Trình Mộ có thể đánh hắn, giáo huấn hắn, nhưng là không thể thật sự để hắn ngậm miệng. Bởi vì những lời đồn đại kia có nam hài tử bắt đầu ẩn hiện cho hắn thổ lộ. Có một lần bị cái kia tiện nghi để trông thấy nhét vào hắn trong túi sách thư tình. Trình Mộ dĩ nhiên gặp được cái kia tiện nghi để mặt không đổi sắc giấm lên đối phương ngón tay. Cảnh cáo hắn cách mình xa một chút. Trong nháy mắt đó, Trình Mộ phía sau lưng phát lạnh. Sau chuyện này, chỉ nếu là có cơ hội tiện nghi để liền sẽ không từ thủ đoạn tiếp cận hắn. Tiện nghi để đối với hắn muốn chiếm làm của riêng đến làm hắn trình độ kinh khủng. Cao tam học kỳ trước. Lễ quốc khánh nhì. Tiện nghi để cùng hắn nói muốn về nhà đi. Trình Mộ là tránh đi hắn. Không có trở về. Trực tiếp lưu ở trường học. Khiến Trình Mộ không nghĩ tới chính là. Tiện nghi để sẽ đi mà quay lại. Thừa dịp hắn rời đi ký túc xá thời điểm. Cho hắn trong nước bỏ đồ vật. Một lần kia Trình Mộ nhảy lầu té gãy chân. Trình Mộ không tham ngộ thêm thi đại học. Trình cha nghĩ đưa Trình Mộ xuất ngoại. Trình Mộ không nguyện ý. Nhưng hắn lúc ấy chân còn chưa tốt. Căn bản là không có cách nào phản kháng Trình cha. Tiện nghi để chủ động xin cùng hắn cùng ra nước ngoài. Trình cha nghe xong lúc này sẽ đồng ý. Xuất ngoại về sau tiện nghi để liền đem Trình Mộ nhốt đứng lên. Trình Mộ nhìn qua là tính tình kém. Có thể bản tính cũng không xấu. Hắn cuối cùng hắc hóa. Hoàn toàn là bị cái kia tiện nghi để bức. Sơ Tranh xem hết tư liệu biểu lộ 10 phần trống không cái này. Có chút kích thích ạ. Sơ Tranh suy nghĩ một chút Trình Mộ trên thân đồng phục tại trên mạng tìm ra trường học ngay tại nàng thành phố này. Sơ Tranh đón xe tới trường học. Trường học nhìn qua có chút cũ. Nhưng cái này trường học là tỷ lệ lên lớp là vốn là tối cao một trường học. Trọng điểm trung tâm. Sơ Tranh nghĩ biện pháp tiến đi tra Trình Mộ hồ sơ. Trình Mộ đứa nhỏ này đáng tiếc a. Ngài biết hắn nhận biết a. Quản lý hồ sơ lão sư đối với Trình Mộ khắc sâu ấn tượng, hắn năm đó thành tích rất tốt, bất quá cũng không phục quản. Làm lão sư, đối với học sinh khắc sâu ấn tượng không ở ngoài hai loại. Thành tích tốt, thành tích không tốt nhưng đặc biệt nhảy. Trình Mộ là thành tích tốt, lại đặc biệt nhảy, dáng dấp còn đẹp trai. Hắn một lần kia ai không biết hắn sơ tranh tùy ý đảo hồ sơ. Ngươi biết hắn hiện tại ở đâu mà sao? Vương Bát Đản cho tư liệu chỉ đơn giản khái quát dưới. Trình Mộ chết sống đều không có nói rõ ràng. Cực kỳ qua loa. Lão sư lắc đầu. Lớp 12 thời điểm xảy ra ngoài ý muốn. Liền thi đại học đều không có tham gia. Nghe nói là ra nước ngoài. Về sau liền không có tin tức. Sơ tranh từ trường học ra, lại tìm đến Trình gia địa chỉ. Trình gia những năm này phát triển rất không tệ. Nhưng là sơ tranh quan sát một phen về sau. Không có phát hiện Trình Mộ. Cũng không có phát hiện Trình Mộ cái kia tiện nghi đệ đệ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 193 chương 1928 thế giới trong gương 6 chân thành cảm ơn chi y chi y chan đề cử một nguyệt phiếu sơ tranh liên tiếp vài ngày cũng không phát hiện trên mặt bàn nhiều đồ vật. Cũng không có trong gương trông thấy người. Nàng để cho người ta đi thăm dò Trình Mộ hướng đi, hiện tại cũng không có tin tức, khiến cho đầu người chọc. Sắp đầu chọc sơ tranh, lúc này ngồi ở một tiệm cơm tây cúi đầu chơi điện thoại di động. Tại khoảng cách nàng hai cái bàn khoảng cách, Du Thi cùng một cái nam nhân ngồi đối mặt nhau. Nam nhân đưa lưng về phía sơ tranh thấy không rõ bộ dáng gì. Hai người trò chuyện vui vẻ. Du Thi còn xuất ra một văn kiện túi cho đối phương. Đối phương sau khi xem xong, tựa hồ rất hài lòng. Sơ tranh để điện thoại di động xuống bưng trên bàn đồ uống toát một cái. Út tiểu thư. Sơ tranh ánh mắt bị người ngăn trở. Nàng lập tức buông ra ống hút, đem đồ uống đẩy ra một chút khoảng cách. Đứng tại sơ tranh nam nhân trước mặt. Mang theo áy náy. Út tiểu thư đợi lâu a, thật sự là thật có lỗi. Trên đường kẹt xe. Trì hoãn trong chốc lát. Sơ tranh nhìn một chút thời gian 35 phút chung. A nam nhân sưởng sốt một chút, một lát sau kịp phản ứng, thật sự là thật có lỗi. Hắn câu nói kia chính là khách sáo một chút. Hiện tại giao thông tình huống, ai còn có thể bảo chứng không muộn cách đến nàng lại còn nói nghiêm túc hắn đến trễ bao lâu. Có cần phải sao? Nam nhân đáy lòng oán thầm. Trên mặt cũng không dám biểu lộ. Sơ tranh gật đầu, ngồi. Nam nhân ngồi vào sơ tranh đối diện, vừa vặn ngăn trở sơ tranh ánh mắt. Út tiểu thư, tổng tổng bên kia để cho ta tới cùng ngài giao tiếp. Đây là chúng ta công ty một chút tư liệu cùng tình trạng tài chính. Nam nhân một bên cầm đồ vật vừa cùng sơ tranh giới thiệu. Sơ tranh không hứng thú lắm, nam nhân nói, lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra. Út tiểu thư. À, không đúng, hiện tại phải gọi ngài Út tổng. Nam nhân khiêm tốn cười một chút. Công ty tình huống trước mắt chính là như vậy. Út tổng ngài nhìn hiện tại có gì cần chỉ thị? Nam nhân cũng cảm thấy hiếu kỳ. Vị này bây giờ tại vòng tròn bên trong thế nhưng là có tiếng xấu. Có thể nàng dĩ nhiên không nói tiếng nào thu mua công ty bọn họ. Nhảy lên trở thành Út tổng. Cũng không biết là cầm ai thế. Không qua người ta có tiền, hắn một cách làm công chỗ nào có thể nói cái gì đều phải hào hào hầu hạ. Sơ tranh từ bên cạnh thân rút ra một văn kiện túi đẩy lên trước mặt nam nhân, ta phải nhanh một chút trông thấy thành phẩm. Nam nhân sững sờ mở ra túi văn kiện. Bên trong có một cái ướp cùng một chồng giấy, trên giấy là thiết kế thời trang bản thảo. Công ty bọn họ danh nghĩa nhãn hiệu có mấy cái. Bên trong cấp cao đều có liên quan đến. Dưới cờ nhà thiết kế cũng không ít. Rất nhiều đều là có danh tiếng. Nam nhân mặc dù không chịu trách nhiệm cái này một khối, nhưng nhìn qua bản thiết kế không ít. Vẹn vẹn từ giác quan bên trên nhìn, những này bản thiết kế để hắn hai mắt tỏa sáng. Mặc kệ là từ sắc thái còn chi tiết thiết kế, đều lộ ra nồng đậm phong cách cá nhân. Chỉ là, Út tổng, phong cách này cùng ngươi không quá giống đâu. Hắn nhìn qua vị này tác phẩm, căn bản không phải dạng này phong cách. Mỗi cái nhà thiết kế phong cách là rất khó đột nhiên phát sinh đặc biệt lớn thay đổi. Phong cách của ta không phải là của người khác sao? Sơ tranh vòng quanh ngực. Thanh âm lãnh đạm nghe không ra chập trùng. Ta còn có thể sử dụng cái kia phong cách sao? Ác. Sắc mặt người nam hơi cương. Cái này khiến hắn làm sao nói tiếp? Nàng đạo văn đều là thực nện cho. Lại dày mặt cưỡng ép cho nàng tẩy trắng. vậy liền lộ ra có chút thiểu năng đi. Mà lại ngươi như thế có tự mình hiểu lấy thật sự được không, người khác Đào Văn Hận không thể không gặp người. Nghe ngươi đây ý là thay cái phong cách lại có thể tiếp tục lãng đúng không, cái này tác phẩm là của ngươi sao, cái này thái độ. Cũng quá đạp ngựa phách lối cùng tự tin, chưa có thể mau chóng trông thấy thành phẩm sao, chuyện đơn giản như vậy cần nghĩ lâu như vậy sao, nam nhân lấy lại tinh thần. Vội vàng đáp ứng. Có thể. Ta trở về liền an bài. Út tổng không có những chuyện khác, vậy ta trước hết về công ty ăn. Nam nhân hùng hùng hổ hổ rời đi. Một bên khác, Du Thi cùng nam nhân kia tựa hồ cũng nói xong lời nói, hai người đứng dậy cùng nhau rời đi. Út sơ tranh bên tai một thanh âm nổ tung có chút tận lực bén, nhọn. Một tiếng này tại an tính nhà hàng Tây rất là đột ngột, không ít người đều quay đầu nhìn qua. Cũng may nguyên chủ không phải minh tinh, mọi người cũng chỉ đành kỳ dò xét, không có quá nhiều biểu lộ. Gọi sơ tranh chính là cách toàn thân hàng hiệu nữ tử. Vinh vang đắc ý đi tới. Ánh mắt bắt bẻ lại xem thường. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, sơ tranh nhẫn diệt màn hình điện thoại di động. Hờ hứng dò xét nàng một phen. Ngươi! Ai vừa mới chuẩn bị châm chọc nữ tử cương tại nguyên chỗ? Có ý tứ gì nhục nhã ai đây, dĩ nhiên cùng nàng giả không biết ngươi trang cái gì không biết, nữ tử sầm mặt lại. Ngữ điệu càng là châm chọc. Chính ngươi làm ra những sự tình kia. Hiện đang sợ bị người nhận ra sớm đi làm cái gì. Ta thật sự không biết ngươi. Nguyên chủ trong trí nhớ ngược lại là có người này. Có thể hoàn toàn không nhớ rõ nàng kêu cái gì. Cái này tự nhiên không tính quen biết. Sơ tranh không nói lời nào. Nữ tử lập tức thừa thắng xông lên. Ngươi bây giờ còn có thời gian ra ở đây ăn cơm. Ngươi bây giờ thanh danh. Ai còn dám dùng ngươi. Chỉ sợ là tranh tài người ta cũng sẽ không để ngươi tham gia. Ngươi nói ngươi sao ai không tốt. Ngươi sao người ta Du Thi. Ngươi cái này là đáng đời. Mình cái gì tân lượng trong lòng không có điểm số. Còn nói mình là bản gốc. Ngươi mặt có đau hay không á. Ta nếu là ngươi a, đời này cũng sẽ không trong hội này lăn lộn. Nữ tử cũng bèm mép lắm, lúp búp đã nói một đống lời nói. Sơ tranh mặt không thay đổi vẫy gọi tới phục vụ viên. Nàng ồn ào đến ta. Các ngươi chính là như thế phục vụ khách nhân nữ tử. Phục vụ viên. Phục vụ viên dấu chấm hỏi treo ở trên trán. Sau đó cấp tốc kịp phản ứng. Vị nữ sĩ này. Xin ngài không nên ở chỗ này chỗ ồn ào. Nữ tử trừng lớn mắt, không thể tin hỏi, ngươi nói cái gì xin ngài không nên ở chỗ này chỗ ồn ào. Phục vụ viên ấm giọng nhắc nhở, ta nói chuyện cùng nàng. Mắc mớ gì tới ngươi bất quá chỉ là cái bưng trà đổ nước. Ta mới là khách nhân, nữ tử dù hàng hiệu gia thân. Có thể bản thân tố dưỡng cũng không cao. Càng không một chút danh viện ưu nhã. Càng giống một cái nhà giàu mới nổi. Mà nàng bản thân cũng đúng là một cái nhà giàu mới nổi. Phục vụ viên khom người, nữ sĩ, ngài còn như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là xin ngài đi ra. Ngươi thì tính là cái gì? Có tin ta hay không khiếu nại ngươi, nữ tử khinh thường hừ lạnh nuôi. Không chút nào thu liếm. Út sơ tranh. Ngươi bây giờ lợi hại a, biết lợi dụng người. Sơ tranh không thèm để ý nàng, chỉ là nhìn chằm chằm phục vụ viên, nghiêm túc kháng nghị, nàng quá ồn. Phục vụ viên mời nữ tử ra ngoài. Nữ tử không chịu, trực tiếp chỉ vào phục vụ viên mắng lên. Ngay tại hai người huyên náo túi bụi đến lúc đó. Nhìn hồi lâu kịp Du Thi dấm lên giày cao gót đi tới. Thế nào đây là Du Thi tỷ, nữ tử gặp Du Thi con ngươi chính là sáng lên. Từ bỏ cùng phục vụ viên phân cao thấp. Đi đến Du Thi bên người. Như quen thuộc kéo lại Du Thi cánh tay. Du Thi tỷ, ngươi nhìn cái này Đạo Văn ngươi tiện nhân, một chút hối cải đều không có, lại còn dám rêu rao khắp nơi. Du Thi không biết xuất từ tâm lý gì. Lúc này đứng tại sơ tranh trước mặt. Trang dung tinh xảo. Quần áo là nào đó hàng hiệu kiểu mới. Toàn thân đều lộ ra tinh anh khí tức. Tựa như là tại giống sơ tranh tuyên dương. Nhìn nàng hiện tại trôi qua tốt bao nhiêu. Sơ tranh đối với lần này không có bất kỳ cái gì phản ứng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 193 chương 1929 thế giới trong gương 7 du y quan sát một hồi. Biểu lộ tối ngầm. Đối nữ tử ôn hóa mà nói. Chuyện này đã qua. Ta không có ý định truy cứu. Liền đừng nói nữa. Cái này rộng lượng dáng vẻ để cho người ta đều không thể không vì nàng vỗ tay. Du y tỷ. Ngươi nên cáo nàng. Ngươi nhìn nàng căn bản không có bất luận cái gì ý tứ hối cải một cách đạo văn ngay trước người ta nguyên tác giả trước mặt. Lại còn dám phách lối như vậy. Du Thi lắc đầu, được rồi. Sơ Tranh ung dung không vội đứng dậy, dáng người uyển chuyển, tư thái nhàn tản, lại khắp nơi lộ ra thanh nhã. Du Thi mới vừa rồi còn có thể nhìn xuống người, lúc này nàng phát hiện bỗng nhiên không cách nào dùng ánh mắt ấy đang nhìn nàng. Trên người nàng có một loại làm cho nàng rất không thoải mái cảm giác áp bách muốn cúi đầu xuống đối nàng thần phục. Loại cảm giác này, nàng tại một ít tràng diện gặp qua, những cái kia ủng có quyền lợi các đại lão. Đều không có nàng cho mình mãnh liệt. Mãnh liệt đến làm cho nàng tim đập nhanh. Ngươi nên đi cáo ta. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm, không thèm để ý chút nào. Du Thi còn không có lý giải Sơ Tranh lời này ý tứ. Nàng đã quay người không lưu luyến chút nào rời đi. Cùng nàng nghĩ tới chật vật hoàn toàn không giống. Nàng lạnh lùng lại tự tin. Trương Dương lại nổi liếm. Giống như mở tại đỉnh núi tuyết mãnh liệt nhất hoa. Gió lạnh càn quấy lại cũng không thể để khom lưng. Trọng yếu nhất, nàng câu nói kia có ý tứ gì, cái gì gọi là nàng hẳn là cáo nàng, nàng có phải là. Không, không có khả năng. Du Thi nhanh lên đem trong đầu không thiết thực ý nghĩ hất ra. Út tổng, ngài muốn đi rồi ta có cái gì lấy xuống, ngài chờ một chút ta đưa ngài. Nam nhân vội vàng đi tới, một mực cung kính cùng nàng nói một câu, sau đó nhanh chóng hướng phía các nàng đi tới. Nam nhân có chút kỳ quái nơi này làm sao đứng nhiều người như vậy. Từ hắn vừa rồi vị trí bên trên cầm chìa khóa xe. Lúc xoay người. Nhìn thấy Du Thi. Nam nhân biểu lộ có một lát trống không trong đầu tiếp tục xông ra mấy cái mưa đạn. Cái này đạp ngựa là chuyện gì xảy ra, nguyên tác giả cùng đạo văn người đụng vào. Mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì, thế kỷ đại chiến sao, nhìn út tổng dạng như vậy không giống như là chiến bại a. Vừa a đới tiên sinh. Du Thi lên tiếng chủ động vươn tay, ngài tốt, lần trước chúng ta tại tú trận từng có gặp mặt một lần. Mang mật đương nhiên nhận biết nàng. Danh tiếng chính thịnh, lại có đạo văn thời gian, danh khí lớn hơn. Nghe nói hiện tại không ít người đang đào nàng. Công ty bọn họ so những công ty khác yêu cầu cao. Du Thi tạm thời còn không có xếp vào bọn họ muốn lôi kéo nhà thiết kế trong danh sách. Bất quá căn cứ mang mật tư liệu, Du Thi tựa hồ không có muốn đi ăn máng khác ý tứ. Du tiểu thư tốt. Mang mật cùng Du Thi nắm một chút tay cấp tốc tách ra, út tổng vẫn chờ ta đi trước một bước. Xét thấy hắn hiện tại là phục vụ đối tượng Sơ Tranh. Mang mật không có nhiều lời. Tại Du Thi nghi hoặc dưới tầm mắt. Cấp tốc đi trở về Sơ Tranh bên người. Lần này, Du Thi nghe thấy được mang mật bảo nàng út tổng. Du Thi bàn tay đột nhiên nắm chặt. Chuyện gì xảy ra, nàng làm sao lại biến thành út tổng mang mật ở nơi đó làm việc. Du Thi nhất quá là rõ ràng. Hắn làm sao lại gọi nữ nhân kia út tổng Du Thi tỷ. Ngươi cứ như vậy làm cho nàng đi rồi, nữ nhân còn đang líu lo không ngừng. Nên để mọi người xem nhìn diện mục thật của nàng. Đạo văn người khác tác phẩm buồn nôn đồ chơi. Câu nói này tựa hồ kích thích đến Du Thi, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Có danh tiếng nhà thiết kế đều rất yêu quý mình lông vũ, sẽ không cùng đạo văn dính líu quan hệ. Một khi nhắc lên những việc này, liền rất có thể gãy mất mình thông hướng kim tự tháp thư mời. Đương nhiên cũng có một số người, hoàn toàn không sợ đi giới giải trí đỏ thấm lộ tuyến. Du Thi biết mình tác phẩm làm sao bên trong. Lúc này nghe thấy nữ nhân lời kia. Đáy lòng đều run rẩy. Bối rối không thôi. Du Thi tỷ, ngươi thế nào sắc mặt làm sao đột nhiên khó coi như vậy, là không thoải mái sao, ta không sao. Du Thi miễn cưỡng cười cười, cùng người phụ nữ nói hai câu, lấy cớ rời đi. Sơ Tranh dựng mang mật đi nhờ xe về nhà, đi ngang qua Du Thi nhà thời điểm, hướng bên kia nhìn thoáng qua. Du Thi phụ thân ngồi tại cửa ra vào phơi nắng, nhìn qua rất nhàn nhã. Phòng cửa mở ra, một chút liền có thể trông thấy bên trong. Phòng ở mặc dù không rộng, nhưng là đồ vật đều đủ. Bố trí được vô cùng thoải mái. Xem xét liền là phi thường hưởng thụ bố trí. Du Thi hiện tại vị, hoàn toàn có thể đổi tốt hơn phòng ở. Nàng vì cái gì không đổi nhớ tình bạn cũ Sơ Tranh nhưng không tin. Du Thi ở chỗ này khẳng định là có lý do, xem ra phải tìm cơ hội vào xem. Vụng trộm tiến người khác gian phòng có phải là không tốt lắm a? Cái này không quá phù hợp ta đại lão thân phận. Sơ Tranh nghĩ đến loạn thất bát tao sự tình. Về đến nhà, út mấu trong nhà loay hoay hoa cỏ. Gặp nàng trở về, lập tức vội vã cuống cuồng nghênh tới. Một trận hỏi han ăn cần. Sơ Tranh trở về phòng về sau, lấy ra thân phận chứng nhìn một chút. Xác định mình đã 26, mà không phải 16 tuổi. Út phụ út mấu là lo lắng nhiều nàng sẽ tìm chết ai. Sơ Tranh hướng trong gương nhìn một chút, bên trong là gian phòng của nàng, đến tối tấm gương cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Sơ Tranh ăn cơm, nằm ly ở trên giường soát điện thoại. Ở một cách trong đám trông thấy có người nâng lên nàng danh tự. Lui ra ngoài tay một trận. Nhìn xem người ở bên trong nói chuyện phiếm. Phách lối như vậy cách này cũng thật là buồn nôn. Đạo văn còn chạy đến người ta trước mặt là cách ứng. Ta nếu là Du Thi, ta mới sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua nàng. Thật sự là một chút lòng liêm sỉ đều không có. Nàng hiện đang sợ là cũng tìm không được nữa công tác. A ta nghe nói thật nhiều công ty đều đem nàng kéo đen. Nhiều như vậy hắc lịch sử, ai còn dám dùng nàng? Là ngại công ty mình mệnh dài sao? Sơ Tranh nhìn trong chốc lát, làm rõ đầu mối. Hẳn là có người đem ngày hôm nay chuyện phát sinh truyền bá ra. Hiện tại những người này thảo luận chính là sự kiện kia. Đương nhiên phần lớn người đều là mắng nàng. Dù sao nàng có cái đạo văn thanh danh. Sơ Tranh nhìn trong chốc lát cảm thấy đám người này mắng không có ý gì, trực tiếp lui ra ngoài. Mang mật xin tăng thêm nàng làm hảo hữu. Sơ Tranh vừa thông qua, bên kia liền đinh đinh thùng thùng phát tới không ít liên quan tới làm việc tin tức. Dọa đến Sơ Tranh tại chỗ đem hắn kéo đen. Mang mật. Mang mật lơ ngơ lần nữa xin bạn tốt. Phụ lời. Út tổng. Ta là nơi nào làm việc không làm tốt sao? Sơ Tranh không nhìn đầu kia xin. Cũng đưa điện thoại di động yên lặng sau nhét vào chăn mền dưới đáy. Sau đó ngẩng đầu đã nhìn thấy trong gương thiếu niên. Thiếu niên chính cau mày đối tấm gương xử lý phần lưng tổn thương. Thiếu niên đọc cũng không tính rộng lớn, lại rất có sức mạnh. Màu da hơi trắng, vết thương liền lộ ra dữ tợn. Sơ Tranh nhớ tới kia cái tin tức mộ ca đã hẹn thứ 6 3 giờ chiều trung tâm sân vận động. Trong gương thế giới là thứ 6 sao? Sơ Tranh rơi vào cái ghế ngồi xuống. Nhìn xem trong gương thiếu niên một mình xử lý vết thương. Hắn thần sắc lộ ra một chút không kiên nhẫn. Nhưng nhìn không ra nhiều ít vẻ đau xót. Ca ca. Ta có thể vào không? Theo cách này âm thanh trong suốt thanh âm. Sơ Tranh nghe thấy cửa phòng bị vặn vẹo thanh âm. Trong gương thiếu niên nhướng mày, đáy mắt hiện lên một sợi chán ghét, sau đó nhanh chóng mặc quần áo. Cửa phòng cũng không có bị mở ra. Cho nên cái thanh âm kia tiếp tục hỏi. Ca ca. Ta có lời cùng ngươi nói. Ngươi mở cho ta hạ cửa. Thiếu niên cúi thấp xuống mặt mày. Đem mang máu băng gạc ngoái tai một mạch ném vào trong thùng rác. Hắn không có ứng cái thanh âm kia. Lập ra trên bàn luyện tập sách. Đeo ống nghe lên. Không nhìn thẳng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 193 chương 1930 thế giới trong gương. 8 cái thanh âm kia lại kêu mấy âm thanh. Cuối cùng yên tĩnh xuống dưới. Thiếu niên giật xuống tai nghe. Vỉnh tai nghe ngóng. Khóe miệng kéo ra một tia cười lạnh. Sau đó lại đem tai nghe nhét trở về. Tiếp tục viết đề. Sơ Tranh từ trong ngăn kéo xuất ra giấy, ở phía trên viết một câu đặt tại chính giữa. Làm bài tập thiếu niên tiếp tục viết làm việc, để lên bàn giấy không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ muốn các loại dạng sáng? Sơ Tranh đủ kiểu nhàm chán nhìn xem. Vốn cho rằng nửa giờ liền sẽ biến mất hình tượng. một mực duy trì đến rạng sáng đều không có biến mất. Thiếu niên cũng không có đi ăn cơm. Soát không ít đề về sau. Khoanh tay cơ hồi phục chút ít tin tức. Sau đó liền xem sách ngẩn người. Không biết qua bao lâu. Thiếu niên rốt cuộc đứng dậy. Kéo ra cái ghế. Đem chính mình ném tới trên giường. Gian phòng đèn ba một chút diệt. Chỉ còn lại một vùng tăm tối. Trong gương một mực biểu hiện ra bên kia, cũng không có biến mất. Sơ Tranh không có ý đi ngủ, an vị tại bên bàn giết thời gian. Rạng sáng 2 giờ. Sơ Tranh trước mặt giấy biến mất, Sơ Tranh có thể trông thấy tờ giấy kia xuất hiện ở trong gương. Năm 2019. Trình Mộ đưa tay đem đồng hồ báo thức nhấn rơi được chăn mền ngủ tiếp. Không sai biệt lắm nửa giờ sau Trình Mộ ngồi xuống, vuốt vuốt rối bời tóc. Ngày hôm nay nghỉ không cần lên khóa. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ trong nhà đợi. Ba người kia mới giống một nhà ba người. Hắn càng giống hơn một cái dư người. Trình Mộ ngồi trong chốc lát. Đứng lên tiến phòng vệ sinh thu thập một phen. Sau khi ra ngoài. Hắn kéo ra cái ghế ngồi xuống. Ánh mắt rủ xuống đã nhìn thấy thả ở trong sách tờ kia giấy. Nhớ ký ăn điểm tâm, ta sẽ nhìn xem ngươi. Kiểu chữ đoan chính, giống như in ra tiêu chuẩn bản mẫu. Nhưng là cái này bút tích, rõ ràng là viết tay. Trình Mộ nhìn quanh hai bên dưới, lại cấp tốc kiểm tra cửa sổ. Gần nhất khoảng thời gian này, hắn đồ vật luôn luôn không hiểu thấu biến mất, lại không hiểu thấu xuất hiện. Còn sẽ có chút căn bản không phải hắn đồ vật xuất hiện ở đây. Hắn lúc ban đầu tưởng rằng có người cố ý bỏ vào đến. Thế nhưng là hắn mỗi lần đều sẽ khóa chặt cửa sổ. Lại không tìm được bất luận kẻ nào đi vào vết tích. Giám sát. Đúng, lần trước hắn an qua giám sát. Trình Mộ lập tức điểm tạp điện thoại, xem xét giám sát. Khi hắn trông thấy tờ giấy kia trống rỗng xuất hiện đến lúc đó, biểu lộ có trong nháy mắt cứng ngắc. Giám sát bị người động đẩy Trình Mộ lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần. Không có phát hiện có chỗ gì thường. Thời gian đều là ăn khớp. Giám sát không có vấn đề Trình Mộ nhìn chằm chằm trên mặt bàn tờ giấy kia, chau mày. Ca ca. Ngươi dậy rồi sao? Trình Mộ đột nhiên hướng cửa phòng phương hướng nhìn lại. Thiếu niên đôi mắt bên trong không kiên nhẫn làm sao đều không che giấu được. Hắn không thích nữ nhân kia, cũng không thích nữ nhân mang đến con trai. Cái nhà này càng ngày càng để hắn ngạt thở. Ca ca thúc thúc bảo hôm nay chúng ta ra đi ăn cơm, để ngươi chuẩn bị một chút. Người bên ngoài tiếp tục nói. Đổi thành bình thường, Trình Mộ đã sớm vung sắc mặt đi. Vậy mà hôm nay hắn chỉ là đang ngồi yên lặng, không trả lời, cũng không có rời đi. Các loại người bên ngoài mình đi rồi, Trình Mộ ánh mắt tiếp tục nhìn về phía tờ kia giấy. Trong lúc đó cái kia rất ít gặp đến phụ thân đi lên qua một lần. Để hắn đi ra ngoài. Trình Mộ cự tuyệt. Cùng Trình cha Dương Cung Bạc Kiếm ầm ý một trận về sau. Trình cha mang lấy bọn hắn ra cửa. Nhưng là Trình Mộ không nghĩ tới cái kia tiện nghi để sẽ trở về. Ca ca. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Trông thấy cái kia trương làm hắn phản cảm mặt. Trình Mộ biểu lộ rất là khó coi. Ai bảo ngươi vào tiện nghi để khúc bờ trực tiếp đi vào trong nhà. Ta lo lắng ca. Sau khi ngươi trở lại. Một mực không có đi ra ngoài. Ngươi không ăn cái gì sẽ đói. Khúc bờ bộ dáng không kém. Chỉ là so với Trình Mộ đến. Vẫn là hơi có chút chênh lịch. Ra ngoài Trình Mộ chán ghét cái này tiện nghi để. Không chỉ là bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện ở cái này nhà. Càng nhiều hơn chính là hắn nhìn mình ánh mắt. Để hắn mười phần không thoải mái. Khúc bờ không những không có ra ngoài, ngược lại trực tiếp đi đến cùng Trình Mộ chỉ cách lấy một mét khoảng cách. Cả! Chúng ta không thể hào hào ở chung sao? Khúc bờ giọng điệu bất đắc dĩ. Khuyên nhủ. Thúc thúc hy vọng chúng ta có thể trở thành hào huynh đệ. Ta cũng hy vọng có thể cùng ca ca hào hào ở chung. Mẹ ta chỉ sinh ta một cái. Trình Mộ chỉ vào cửa. Giọng điệu lạnh lùng. Lăn ra ngoài Khúc bờ không nói chuyện. Ánh mắt của hắn đột nhiên rơi sau lưng Trình Mộ trên mặt bàn. Tờ giấy kia cứ như vậy bày ở nơi đó. Khúc bờ có thể thấy rõ nội dung phía trên. Nhớ ký ăn điểm tâm, ta nhìn ngươi. Đây là ai viết cho hắn khúc bờ đáy mắt hiện lên một sợi án trầm. Thoáng qua liền mất. Trên mặt yêu nguyên mang theo cười. Ca ca ngươi nhớ kỹ ăn cái gì. Không muốn bị đói. Nói xong khúc bờ quay người rời đi. Trình Mộ quá khứ đóng cửa lại, khóa trái. Tối hôm qua những này. Trình Mộ bực bội đá một cước bên cạnh ngăn tủ. Trong hộp tủ đồ vật rơi trên mặt đất. Nát đầy đất. Trình Mộ trở lại trước bàn. Trong gương người nhìn qua như bị cầm tù thú bị nhốt. Khuôn mặt nhìn không ra cái gì. Có thể là linh hồn là dữ tợn. Trình Mộ hai tay chống lấy mặt bàn, một ngày nào đó. Hắn sẽ mất khống chế. Đáy lòng của hắn có như vậy một thanh âm. Đang không ngừng thôn phệ hắn. Thế nhưng là hắn không nghĩ mất khống chế. Hắn chỉ muốn làm một người bình thường. Trình Mộ thâm thâm hút khẩu khí, nhưng vào lúc này, Trình Mộ ánh mắt liếc qua thoáng nhìn trên gương có chữ viết hiển hiện. Trình Mộ giật mình, lui về sau, cái ghế bị đụng té xuống đất bên trên. Đừng để ý tới tên ngu xuẩn kia. Trình Mộ hô hấp đều ngưng trệ, phía sau lưng từng đợt rét run. Nháo ruột giữa ban ngày nháo ruột trên gương tiếp tục cho thấy mình. Trình Mộ có thể trông thấy kia là nhất bút nhất họa viết ra. Phi thường chậm chạp. Nhưng mỗi một bút mỗi một họa đều viết đoan chính. Tựa như. Cái kia chương không hiểu thấu xuất hiện giấy. Đừng sợ, ta là người. Người Trình Mộ nhìn xem mới xuất hiện câu nói kia. Tại lúc ban đầu kinh hãi về sau. Cấp tốc khôi phục tỉnh táo. Ngươi là ai giả thần giả phượng làm gì ngươi ở chỗ nào 2029 có ý tứ gì trong phòng an tĩnh hắn có thể nghe gặp tiếng hít thở của mình. Mạch đập nhảy lên âm thanh. Trình Mộ là kẻ vô thần, hắn không tin cái gì nháo phượng. Hắn hiện tại càng có khuynh hướng có người chỉnh hắn. Mà sự hoài nghi này mục tiêu đúng là hắn cái kia tiện nghi để khúc bờ. Nghĩ thông suốt điểm này. Trình Mộ liền khôi phục chấn định. Ánh mắt nhìn chừng chừng lấy tấm gương. Ngươi không phải là người sao tại sao không nói chuyện ta trong tương lai. Ta sẽ không hại ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta. Tương lai tại sao không nói mình đến từ ngoài hành tinh đâu Trình Mộ con ngươi nhíu lại. Được a. Ngươi nói cho ta. Tiếp theo kỳ sổ số chúng thường dãy số. Trình Mộ cười lạnh một tiếng. Nắm lấy đồ trên bàn oán tại trên gương xoa xoa. Vốn cho rằng sẽ lau đi. Kết quả những chữ kia không có chút nào bị lau đi vết tích. Trình Mộ. Công nghệ cao làm ra sao viễn trình hình chiếu Trình Mộ hướng phía sau nhìn lại đằng sau thứ gì đều không có. Chữ là ta viết, chỉ có ta bên này có thể xoa, đêm nay rạng sáng 2 giờ, ta sẽ cho ngươi xem chứng cứ. Câu nói này biểu hiện có vài giây, sau đó trên mặt kính chữ liền bị lau sạch. Sau đó mặc kệ Trình Mộ nói cái gì, đều không có bất cứ động tĩnh gì. Trình Mộ che lấy cái trán. Là hắn xuất hiện ảo giác tiểu tiên nữ. Trời mưa xuống phải làm gì đâu tiểu thiên sứ. Đi ngủ tiểu tiên nữ. Sai tiểu thiên sứ. Ném nguyệt phiếu đúng không không có. Gặp lại tiểu tiên nữ. Anh ý tiểu tiên sứ. Ném.